Tiến hóa chi nhãn 164 chương 1622 thám linh châm tác dụng lần này thăm dò bí cảnh thu hoạch. Đã vượt qua dự tính của ta. Bạch Hiểu Văn tham gia lần này ô nha khu vực bí cảnh thăm dò. Ngoại trừ tôi luyện chính mình ở ngoài. Mục tiêu lớn nhất. Chính là thu được ngọn nguồn linh lực. Chỉ có trong tay có đầy đủ ngọn nguồn linh lực. Lãnh chúa mới có thể ở chủ vật chất vì diện. Phát huy thực lực mạnh nhất. Đặc biệt là Bạch Hiểu Văn này loại thống ngự hệ tiến hóa người. Bởi vì ngọn nguồn linh lực là linh môi, có thể đảm nhiệm xa cử ly triệu hoán lãnh địa quân đội môi giới. Hiện tại Bạch Hiểu Văn một hồi liền lấy được 41 cái ngọn nguồn linh lực. Cũng tu luyện đến level 14. Trung giai tiến hóa người cấp độ. Hắn trả giá chỉ là 7 chỉ vong cốt xạ thủ mà thôi. Hơn nữa rất nhanh sẽ có thể lần thứ 2 triệu hoán đi ra. Vượt mức hoàn thành mục tiêu, cho dù là bây giờ đi về, đều xứng là một lần thành công thám hiểm. Duy nhất vượt qua Bạch Hiểu Văn dự liệu là hắn đang lẩn trốn mệnh đồ bên trong. Không thừa bao nhiêu chân nguyên lực duy trì biến hóa thuật. Ở Ashley Lanson trước mặt lộ ra chính mình diện mạo như trước. Bất quá, đây cũng không phải là vấn đề lớn lao gì. Vào lúc ấy Viên Lâm đám người đã đoàn diệt. Hơn nữa Ashley Lanson lại không nhận thức Bạch Hiểu Văn, càng sẽ không quản cái gì Bạch Hoàng lính chủ thân phận loại hình. Biến hóa thuật đối với hắn tới nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ở hắn mắt bên trong, nắm giữ thịnh thế mỹ nhan Bạch Hiểu Văn, cùng chán nản lưng gù lão già hắc hay, không có gì khác nhau. Cũng là địa cầu nhân loại. Nhìn những người khác loại đều có khả năng xuất hiện mặt mù, huống chi là không đồng chủng tộc. Ashley Lanson nói nhớ kỹ, hẳn là nhớ kỹ Bạch Hiểu Văn linh lực khí tức đặc thù. Này có thể so với địa cầu khoa học kỹ thuật hiện đại na phân biệt còn muốn chuẩn xác. Tuy nói có chút người thông qua chuyên môn kỹ năng tu luyện, có thể ngụy trang linh lực của chính mình khí tức. Nhưng cũng chỉ có thể đắt lừa gạt ưu tiên cấp không bằng đối thủ của mình. Giống Ashley Lanson như vậy nắm giữ đỉnh cấp mô bản thần dụ. Trên căn bản không người nào có thể ở hắn trước mặt ngụy trang linh lực khí tức. Lấy giả loạn thật. Nhớ kỹ liền nhớ kỹ chứ, ngược lại ta lại không tính ở đây khủng long tinh cầu dài ở lại, kiếm bổn liền đi người. Bạch Hiểu Văn cũng không lo lắng. Bất quá, Bạch Hiểu Văn hiện tại cũng không trở về dự định. Dù sao cử ly cấp cao tiến hóa người. Lâu năm các lãnh chúa quy mô lớn tiến nhập lãnh địa. Còn có tốt mấy ngày. Ở đoạn thời gian này, Bạch Hiểu Văn thực lực vượt xa còn lại tiến hóa người. Ngoại trừ cẩn thận cái kia chút cường đại thổ dân khủng long ở ngoài, Bạch Hiểu Văn còn có thể vơ vét rất nhiều chỗ tốt. Hơn nữa, Thải Hồng chỉ một cái thu hoạch khác, chính là từ Viên Lâm chờ ba người trong tay, giành được thám linh châm. Có thám linh châm. Kết hợp với Bạch Hiểu Văn bản thân cũng biết thăm dò địa mạch tri thức. Hắn tìm một chút một cách linh lực hồi tụ điểm tiến độ. Nhất định sẽ càng nhanh hơn. Bạch Hiểu Văn móc ra thám linh châm truyền vào chân nguyên lực. Thám linh châm ngoại hình giống như là một con phóng đại bản địa bàn, trên cách đấy là một bức thu nhỏ lại bản đồ. Truyền vào linh lực phía sau. Thu nhỏ lại bản đồ thì sẽ thả lớn. Cho thấy trước mặt vị trí. Địa bàn cũng biết bắt đầu xoay tròn. Tự động đo lường chung quanh linh lực trạng huống dị thường. Nói như vậy. Như vậy đạo cụ đều dùng đến thăm dò trong lãnh địa linh tinh mỏ quặng. Thế nhưng linh lực hội tụ điểm cũng có linh lực trạng huống dị thường xuất hiện. Vì lẽ đó thám linh châm dùng ở bí cảnh thăm dò bên trong cũng hết sức thích hợp. Viên Lâm sử dụng thám linh châm. Độ bén nhạy khá cao. Cũng không phải cái kia chút tán hộ trong tay thăm dò đạo cụ có thể so sánh. Bạch Hiểu Văn rót vào một tia chân nguyên lực. Nhất thời thám linh châm quang mang chớp thước. Một đạo hư ảo bản đồ hiện ra. Bức bản đồ này. Tuyệt phần lớn khu vực đều là trống rỗng. Chỉ có một nhỏ một phần khu vực khắc vẽ sơn mạch. Đồi núi. Dừng qua loa địa mạo. Hiển nhiên là Viên Lâm sử dụng linh lực dấu vết lưu lại. Bạch Hiểu Văn thử một hồi. Phát hiện hắn có thể khống chế thám linh châm bên trong cái kia một tia chân nguyên lực. Đối với thu nhỏ lại bản đồ tiến hành sửa chữa. Bôi lên. Hoặc là khắc vẽ thao tác. Chỉ cần vừa nghĩ là có thể hoàn thành. Phi thường thuận tiện. Này thám linh châm cũng không biết là làm sao tạo ra, không giống như là linh giới sản xuất đạo cụ. Tinh liên linh năng khoa học kỹ thuật sao Bạch Hiểu Văn liên tưởng đến lúc trước Camille giao cho hắn. Dùng cho không gian tỏa định cái kia cu. Tinh liên bí mật còn thật nhiều. Bạch Hiểu Văn quăng mở cái này ý nghĩ cẩn thận quan sát thu nhỏ lại bản đồ, Viên Lâm đã tìm rõ cái kia bộ phận. Trong đó có hai nơi bị Viên Lâm để lại tam giác hào, làm cố ý đánh dấu. Nhìn này hai cái tam giác hào, Bạch Hiểu Văn ánh mắt sáng lên. Cái này tam giác hào vị trí không phải là thải hồng trì sao? Nói cách khác, tam giác hào đại diện cho Viên Lâm tìm được linh lực hội tụ điểm. Hắn đã tìm được một cái linh lực hội tụ điểm, mà thải hồng trì là hắn tìm được thứ hai hội tụ điểm. Bạch Hiểu Văn cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao Viên Lâm tổ ba người rõ ràng có càng thêm chính xác thám linh châm, nhưng là cuối cùng một nhóm đến thải hồng trì so với cái kia cấp tinh anh tiến hóa người, cũng chính là tán hộ nhóm đều làm đến muộn. Nguyên lai nhân ra là khi tìm thấy một cái hội tụ điểm phía sau mới lại đây. Bạch Hiểu Văn tâm tư hơi động, lập tức quyết định đi Viên Lâm trước đánh dấu cái thứ nhất linh lực hội tụ điểm nhìn một chút. Đổi thành người bên ngoài có lẽ sẽ cho rằng cái thứ nhất linh lực hội tụ điểm bảo vật đã bị Viên Lâm đám người lấy được, đi chuyến này là không công. Nhưng Bạch Hiểu Văn cảm thấy khả năng này rất nhỏ. Linh lực hội tụ điểm giống như đều cũng có sinh linh cường hãn bảo vệ. Điều này là bởi vì linh lực hội tụ điểm nồng độ cao linh khí, đối sinh linh có rất mạnh sức hấp dẫn. Lấy Bạch Hiểu Văn suy đoán mà nói, có thể bảo vệ một cách linh lực hội tụ điểm khủng long, e sợ phải là lãnh chúa cấp. Bởi vì hai cái thủ lĩnh cấp vô sỉ rực long đều không có linh lực hội tụ điểm, chỉ có thể nương thân ở một tòa chọc lúc vách núi hang đá. Thải hồng trì bản thân là bởi vì thần dụ sinh vật áp ly lan xôn tồn tại, dẫn đến nhìn thấy được không có sinh vật cường hãn thủ vệ. Đây chỉ là một giả tạo cùng ví dụ, không có đại biểu tính. Viên Lâm đám người mặc dù là trung giai anh hùng cấp tiến hóa người, nhưng muốn ở một đầu lãnh chúa cấp khủng long trong tay cướp đoạt linh lực hội tụ điểm bảo vật vẫn là không thể. Lùi một bước nói, coi như linh lực hội tụ điểm bảo vệ khủng long là một đầu cấp cao thủ lĩnh, cũng tuyệt đối đủ Viên Lâm đám người uống một bầu. Mặc dù Viên Lâm và những người khác chung sức hợp tác có thể nắm lấy cấp cao thủ lĩnh cấp khủng long, cũng thế tất là một cuộc áp chiến, không có khả năng lắm trước sau chân liền chạy tới thải hồng trì. Vì lẽ đó, Bạch Hiểu Văn suy đoán, Viên Lâm nhiệm vụ nên chỉ là ghi chép linh lực hội tụ điểm mà thôi. Vì chính là cho bọn hắn lãnh chúa tiến nhập ô nha bí cảnh phía sau, cung cấp một phần mỗi cách linh lực hội tụ điểm qua loa bản đồ, cung cấp lãnh chúa hướng dẫn. Dòng suy nghĩ xác định, Bạch Hiểu Văn liền hướng về cái thứ nhất linh lực hội tụ điểm chạy đi. Bất quá, hành động không bao lâu, bỗng nhiên mặt đất một trận chấn động nhẹ nhẹ truyền đến. Bạch Hiểu Văn linh thức tìm tòi phía sau, ngạc nhiên phát hiện, từ chấn động truyền tới phương hướng, thình lình có một đám nhỏ hình thể khủng long chạy như bay đến, số lượng có 70-80 con. Tiến hóa chi nhãn 164 chương 1623 ba chỉ khủng trảo long ầm ầm ầm ầm ầm. Đại địa nhẹ nhàng chấn động, khủng long cái vuốt lật lên rừng giữa mùn, lao nhanh đi tới. Đây là một đám khủng trảo long Bạch Hiểu Văn trước gặp được. Khủng trảo long cá thể thực lực cũng không mạnh, chỉ là tinh anh mô bản. Bất quá, bởi vì đây là một tòa cấp cao bí cảnh, những này khủng trảo long thực lực cơ bản đều ở level 17 trở lên. Đối với trung giai tiến hóa người tới nói, vẫn cứ không dễ dàng đối phó. Đặc biệt là trước mắt này 70-80 con số lượng, Bạch Hiểu Văn cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Chủ yếu là đánh cũng không chỗ tốt gì. Đại đội khủng trảo long ở đi tới nơi này mảnh rừng cây phía sau, liền hãm lại tốc độ, hướng về phương hướng khác nhau, túm năm túm ba đi tới, lại bắt đầu phân tán tìm tòi. Nhìn điệu bộ này, giống như một chi nghiêm chỉnh huấn luyện bộ đội đặc chủng. Bạch Hiểu Văn chấn động trong lòng. Hắn bắt đầu hoài nghi. Những này khủng trảo long hành động quá khác thường. Khủng trảo long đám hành động mục đích tính quá mạnh. Không giống như là ở đi săn. Ngược lại giống như đang tìm thứ gì. Hoặc là tìm người nào. Bạch Hiểu Văn nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy lên một cây đại thụ. Hắn thu lại linh lực của chính mình gợn sóng và khí tức. Ở lá cây thấp thoáng bên dưới. Yên lặng dùng linh thức giám sát này đám khác thường khủng long nhất cử nhất động. Khủng trảo long đám đến Bạch Hiểu Văn ẩn thân này mảnh rừng sâu thời gian đã túm năm túm ba phân tán. Có ba chỉ khủng trảo long liền ở Bạch Hiểu Văn ẩn thân đại thụ phủ cận, đông văn tây ngửi có vẻ hơi nghi hoặc. Thấy cảnh này Bạch Hiểu Văn trong lòng lại không hoài nghi, những này khủng long thật sự là ở tìm tòi chính mình. Hơn nữa, Bạch Hiểu Văn thu lại linh lực khí tức. Có thể giấu riêng được hết sức mạnh mẽ bao nhiêu tiến hóa người dò xét. Nhưng không giấu giếm quá những này khứu giác bén nhạy khủng long. Mắt thấy ba chỉ khủng trảo long càng ngày càng gần, Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại. Tùy tiện động thủ, sóng linh lực lại không che giấu. Rất có thể sẽ đem phủ cận mấy chục con khủng trảo long toàn bộ hấp dẫn lại đây. Mặc dù nói ta lấy được ngọn nguồn linh lực, có thể triệu hoán lãnh địa quân đội, nhưng giá cao ngang, vẫn là dùng ít đi chút tốt hơn. Ta cũng không hy vọng ngũ hành kỳ võ giả cùng những này cấp cao cấp tinh anh khủng long liều mạng, xuất hiện quá lớn tổn thương. Bạch Hiểu Văn suy tư không. Một giây phía sau tháo xuống một mảnh lá cây. Vèo một tiếng. Cực thấp tiếng xé gió vang lên. Lá cây ở Bạch Hiểu Văn một tia chân nguyên lực rót vào bên dưới. Bắn về phía bên trái trăm mét một bụi khác đại thụ. Âm thanh tuy rằng thấp, nhưng vẫn là đưa tới ba chỉ khủng trảo long chú ý. Ba chỉ khủng long đầu, nhìn cái kia mảnh lá cây lững lờ du hạ xuống. Phát hiện không phải muốn tìm mục tiêu phía sau, ba chỉ khủng trảo long tiếp tục đưa mũi, ngửi Bạch Hiểu Văn mùi. Bạch Hiểu Văn hướng về bên phải phía sườn, bay ra mảnh thứ hai lá cây. Tiếng xé gió đưa tới chú ý. Ba chỉ khủng long lần thứ hai đồng loạt ngẩng đầu. Nhìn theo cái kia mảnh lá cây lững lờ du. Ở Bạch Hiểu Văn phía bên phải ngoài trăm thước hạ xuống. Như vậy nhiều lần ba lần. Lần thứ ba bắn ra lá cây thời gian, này loại hơi nhỏ âm thanh đã không thể gây nên ba chỉ khủng trảo long hứng thú. Ba chỉ khủng trảo long đã đến gần Bạch Hiểu Văn ẩn thân một bụi này đại thụ. Chúng nó hiển nhiên là men theo mùi lại đây. Cảm giác được mùi càng ngày càng nồng đậm. Mũi thở rung động cũng càng ngày càng gấp rút. Bạch Hiểu Văn lần thứ bốn bắn ra lá cây, mục tiêu là chính đối diện một thân cây. Thay hình đổi vị đạo thuật bay lôi thần làm lá cây tiếp xúc được viên kia đại thụ đồng thời. Bạch Hiểu Văn thân hình. Trong nháy mắt cùng lá cây trao đổi hắn leo lên ngoài trăm thước. Chính đối diện cây kia. Thoát rời ba chỉ khủng trảo long vòng vây. Hầu như ở một giây đồng hồ phía sau. Ba chỉ khủng trảo long quay về Bạch Hiểu Văn trước nương thân đại thụ. Phát khởi mãnh liệt va chạm, chúng nó đã xác định. Mục tiêu liền trốn ở trên ngọn cây này. Rắc rồi một tiếng, đại thụ bị ba chỉ khủng trảo long đụng phải trực tiếp đổ gãy. Nhưng không có bất kỳ bóng người nào xuất hiện. Ba chỉ khủng trảo long ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi. Sáu con mắt mắt lớn chừng mắt nhỏ. Sau đó, ba chỉ mũi lần thứ hai bắt đầu gấp gáp co rúm, đông văn tây ngửi. Chúng nó lần thứ hai khóa được một thân cây. Trên ngọn cây này, tương tự có xa lạ khác loại mùi lần thứ hai va chạm, đại thụ sụp đổ. Một cái thon dài mảnh khảnh hắc xa bóng người hạ xuống là xà cơ. Không chờ này ba chỉ khủng long có phản ứng. Bốn phía đột nhiên dâng lên từng đạo bùa chú ánh sáng. Sau đó, kết thành một cái đơn sơ phù trận. Bạch Hiểu Văn đi ra. Ta nghĩ, các ngươi muốn tìm. Đại khái là ta khủng trảo long còn không hiểu được Bạch Hiểu Văn sóng ý niệm hàm nghĩa. Bất quá, chúng nó nhưng có thể cảm giác được. Cái này mới xuất hiện hai chân quái vật. Ý niệm bên trong có loại khiêu khích mùi vị. Tiếng gầm nhẹ vang lên, ba chỉ khủng trảo long bắt đầu dùng móng sau đào bắt mặt đất, ép người xuống. Linh trí còn chưa đủ lấy đối thoại sao? Bạch Hiểu Văn thoáng cảm giác được có một tia tiếc nuối. Vừa kim thiền thoát xác, sau đó lợi dụng xà cơ hấp dẫn sự chú ý của bọn họ lực, ở xung quanh bố trí một tầng ảo trận. Đây là Bạch Hiểu Văn đắc ý tác phẩm. Bạch Hiểu Văn cuối cùng cũng coi như lý giải tại sao phản phái chết vào nói nhiều làm nắm chắc phần thắng thời điểm. Phản phái nhóm cái kia một vòng tiếp một vòng, để chính nghĩa các nhân vật chính rơi vào bẫy dập tinh xảo bố cục. Nếu như không nói ra, quả thực cùng ép buộc chứng giống như, cả người khó chịu. Cũng may Bạch Hiểu Văn không phải phản phái, cho tới nay đều tự nhận là chính nghĩa tiểu đồng bọn. Hắn bố trí này một tầng khốn trận là tứ tượng trận giản dị biến hóa bản, chỉ có ngăn cách sóng linh lực và thanh âm hiệu quả, sẽ không đem kẻ địch vây ở trận bên trong vô pháp thoát thân. Có thể hay không nhốt lại không phải trọng điểm, chỉ cần có thể ngăn cách sóng linh lực và thanh âm là được rồi. Bạch Hiểu Văn sẽ không để này ba chỉ khủng trảo long chạy mất. Vèo một tiếng, một con khủng trảo long làm tiên phong, nhanh chóng nhằm phía Bạch Hiểu Văn. Mặt khác hai cái, nhưng là hai bên trái phải tốc độ đều đặn theo vào, làm ô dù. Còn rất hiểu chiến thuật. Bạch Hiểu Văn một tay hư nắm, một đạo chói mắt lôi quang hạ xuống. Cánh trái khủng trảo long, không chút nào hàm hồ bị trưởng tâm lôi đánh trúng, cả người co giật ngã trên mặt đất. Từng tia một lôi hình lực ở nó bên ngoài thân lưu chuyển. Một kích này uy lực cũng để Bạch Hiểu Văn hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn lên cấp level 14 phía sau, chân nguyên lực uy lực tựa hồ lại có tăng lên. Này một phát trưởng tâm lôi, dĩ nhiên có thể đối với khủng trảo long tạo thành 3 phần 10 khỏe mạnh đáng giá thương tổn. Còn có thể phụ ra rất mạnh mất cảm giác khống chế hiệu quả. Xung phong trước nhất khủng trảo long trực tiếp nhảy lên một cái, tanh hôi miệng cắn về phía Bạch Hiểu Văn yết hầu. Bạch Hiểu Văn nhìn đúng thời cơ trực tiếp vung ra vô hình nhận. Bạch một đoạn khủng long đầu, kể cả khủng long thi thể không đầu đồng thời rơi xuống đất, máu tươi phun mạnh. Trực tiếp đem một đầu level 17 tinh anh cho dây. Bạch Hiểu Văn nhìn một chút tay phải của chính mình. Lúc này, cuối cùng một con khủng trảo long muốn chạy trốn, lại bị xà cơ ngăn lại. Một cách đơn giản xông quyền ổn định thân hình, sau đó vô hình nhận xuyên qua xuyên sau lưng, thành công đánh giết. Nằm trên đất cái kia chỉ khủng trảo long, điện kình lực vừa qua muốn bắn người chạy trốn, lại bị Bạch Hiểu Văn một phát hoạt tâm chú phù chế trụ. Đến, để ta nhìn nhìn trong đầu của ngươi đều có cái gì ngoạn ý. Bạch Hiểu Văn xoa xoa tay, đầy mặt nụ cười hiền hòa. Tiến hóa chi nhãn 164 chương 1624 khủng long bạo động lạch cạch. Bạch Hiểu Văn bàn tay đè ở cái kia chỉ khủng trảo long trên gáy, lấy được ký ức toái phiến, ngoài ý liệu thiếu a. Xem ra khủng long đầu ấp chỉ có hạt đào lớn, lời giải thích là rất có đạo lý. Bạch Hiểu Văn hít mắt, xem một lần khủng trảo long ký ức toái phiến. Trong đó đại bộ phận đều là săn mồi, giao phối các loại hình tượng. Đối với Bạch Hiểu Văn tới nói không chỉ có không có ý nghĩa, hơn nữa cay con mắt. Cũng may Bạch Hiểu Văn xem lướt qua đến phía sau, vẫn tìm được một đoạn hữu dụng ký ức. Khủng trảo long tầm nhìn này đây đỏ thấm hai màu làm cơ sở điều động, khá giống là nhiệt thành tượng nghi ốm kính hạ hình tượng. Có nhiệt lượng đồ vật cho thấy màu đỏ, không nhiệt lượng đồ vật cho thấy màu đen. Máu me đầy đầu màu đỏ thô bạo mười phần, to lớn khủng long lãnh chúa gầm thét lên phát ra từng trận tiếng gào. Ở phía dưới là kết bè kết lũ khủng trảo long. Không cần phải nói, này đầu to lớn khủng long lãnh chúa là ở đối với mấy cái này khủng trảo long phát hiệu lệnh. Chỉ bất quá, Bạch Hiểu Văn vẹn vẹn thông qua lật xem ký ức toái phiến, thì không cách nào biết cái kia chút tiếng gào cùng với tiếng gào bên trong sóng ý niệm nội dung cụ thể, chỉ có thể dựa vào đoán. Đang tiếng gào sau khi kết thúc, khủng trảo long đám lại bắt đầu hành động, hướng về cùng một phương hướng lao nhanh. Ven đường bên trong, đụng tới những loại thú khác cũng sẽ không tiến hành đi săn. Mục tiêu của bọn nó có vẻ phi thường sáng tỏ. Bạch Hiểu Văn bỏ qua đối với này đầu khủng trảo long khống chế, cái sau lập tức điên chết. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một hồi, Xem ra khủng long xã hội tổ chức cơ cấu so với chính mình tưởng tượng bên trong muốn càng nghiêm mật một ít. Vốn cho là những này khủng long đều là man hoang thời đại cự thú, không có quần thể ý thức đây. Hiện tại cơ bản có thể kết luận, những này khủng trảo long là chịu đến một đầu khủng long lãnh chúa chỉ lệnh mới kết đám xuất hiện, tiến hành lớn lùng bắt. Mà cái lùng bắt mục tiêu chỉ sợ sẽ là xuất hiện ở đây cái khủng long trên tinh cầu khác loại mấy trăm vị nhân loại tiến hóa người. Thậm chí có khả năng chính là Bạch Hiểu Văn chính mình cái kia đầu to lớn khủng long lãnh chúa, tự nhiên là không nhận thức Bạch Hiểu Văn. Nhưng nó có thể là bị Áp Ly Lan Xôn sai khiến, tiến tới đem lùng bắt nhiệm vụ giao cho những này khủng trảo long đi chấp hành. Nếu như đúng là nếu như vậy, Áp Ly Lan Xôn nhất định không chỉ là đối với này đầu khủng long lãnh chúa ra lệnh. Hắn nhất định là thông qua mỗi cái tộc quần khủng long sức mạnh tìm tòi Bạch Hiểu Văn tung tích. Không chỉ là Bạch Hiểu Văn, những nhân loại khác tiến hóa người cũng giống vậy sẽ bị lan đến. Ở đây chút khủng long mắt bên trong, tất cả nhân loại tiến hóa người đều là mọc ra hai cái chân quái vật. Cho tới cụ thể tướng mạo, sợ là không có bất kỳ phân biệt độ. Đều đang lùng bắt hàng ngũ. Xem ra toàn bộ khủng long tinh cầu không tốn thời gian dài liền sẽ phát sinh bạo động. Bạch Hiểu Văn có chút lo lắng. Hắn mấy cái tiểu đồng bọn còn đang khủng long tinh cầu rèn luyện, không biết sẽ hay không nhận ảnh hưởng. Bất quá lúc này Bạch Hiểu Văn là không có cách nào. Mặc dù mọi người để chuẩn bị trước hội hợp dùng định vị đảo cụ, nhưng phạm vi cảm ứng quá nhỏ, khủng long tinh cầu lại rất lớn. Nếu như những đồng bạn cũng đi linh lực hội tụ điểm còn có thể tương ngộ, nhưng muốn là bọn hắn lựa chọn từ tâm không đi tìm linh lực hội tụ điểm, chỉ là ở riêng phần mình tiến vào đầu mối không gian phủ cận lịch luyện lời, cũng rất khó chạm mặt. Đương nhiên, dưới tình huống này bọn họ gặp phải nguy hiểm độ khả thi cũng tương đối thấp. Coi như gặp phải nguy hiểm, cũng có thể thông qua riêng phần mình đối ứng đầu mối không gian, trốn về ô răng khu vực vẫn thạc quyển bí cảnh môn hộ. Bạch Hiểu Văn giết chết này ba chỉ khủng trảo long, bởi vì trận pháp ngăn cách âm thanh cùng sóng linh lực nguyên nhân, cũng không có gây nên cái khác khủng trảo long sự chú ý. Bạch Hiểu Văn còn đem ba chỉ khủng trảo long thi thể đều thu vào vòng tay chứa đồ, để tránh khỏi bị cái khác khủng long phát hiện đầu mối. Hắn sau đó bò lên trên một cây đại thụ, đem linh thức quét hình chuyển đổi thành dây anten hình thức, hướng về chỉ một phương hướng kéo dài đến phương xa 15 km mơ ở ngoài. Sau đó ở cực hạn cự ly xác định địa điểm nhảy dù, thêm thay hình đổi vị đạo thuật. Soạt, Bạch Hiểu Văn thân ảnh ở biến mất tại chỗ, thay thế được hắn chính là một con vong cốt xạ thủ. Mà ở mười mấy giây phía sau, vong cốt xạ thủ cũng là trực tiếp biến mất, bị Bạch Hiểu Văn xa cử ly triệu hồi. Ở Bạch Hiểu Văn sau khi đi không lâu, thì có mặt khác hai cái khủng trảo long đi qua nơi này. Chúng nó nghi hoặc ngửi một cái, trong không khí máu tanh mùi vị, còn có loài khác xuất hiện mùi, khiến chúng nó rất nhanh đề cao cảnh giác. Sau đó một đường tìm kiếm, thế nhưng mùi ở Bạch Hiểu Văn triển khai thay hình đổi vị đạo thuật cây kia đại thụ phủ cận, nhưng là cắt đứt. Hai cái khủng trảo long nghi hoặc đối diện, đây chính là Bạch Hiểu Văn sử dụng thay hình đổi vị đạo thuật thoát cách đây mảnh rừng rậm nguyên, bởi vì chính là vì đoạn tuyệt khủng trảo long đám lần theo chính mình manh mối. Bá loạt soạt, Bạch Hiểu Văn thân hình ở từng cây cây cối cành cây trong đó nhảy lên hạ xuống, dựa vào cây cối che lấp cấp tốc chạy đi. Lúc này bầu trời bên trong không ngừng có rực long ở tầng trời thấp bay lượn, hót thanh bên trong xẹt qua ngọn cây, mang theo khí lưu cường đại. Bạch Hiểu Văn cảm giác những này rực long cũng là đang tìm chính mình, tìm giống như hắn hai cái chân khác loại. Đột nhiên trong đó phía trước truyền đến mấy cỗ mãnh liệt sóng linh lực. Bạch Hiểu Văn linh thức bỗng nhiên căng thẳng cao tốc quét hình đi qua. Hai tên tiến hóa người ở vội vàng chạy trốn, phía sau trầm trọng vừa lại dồn dập đạp đất thanh truyền đến. Càng là hai đầu thân cao tiếp cận 10 mét, thân dài 20 mét to lớn bảo long, một đường pha lăn đi cây cối, truy đuổi tới. Bá Vương Long này hai cái to lớn bảo long, chân trước bé nhỏ, chi sau dị thường cường tráng mạnh mẽ, hình thể cường tráng cực kỳ, đầu lâu to lớn, một đôi hai mắt đỏ bừng bên trong hung ánh sáng lấp lóe, chính là rất nhiều khoa huyễn điện ảnh bên trong xuất hiện qua Bá Vương Long. Cự ly sau khi đến gần, Bạch Hiểu Văn tiến hóa chi nhãn đảo qua cái kia hai cái Bá Vương Long, phát hiện chúng nó đều là level 18 thủ lĩnh. Thế nhưng thuộc tính nếu so với trước kia thủ lĩnh vô sỉ rực long cường hãn nhiều lắm. Điểm linh lực nhưng là xê xích không nhiều. Không biết dạng này tính không tính là hy hữu thủ lĩnh. Cũng có lẽ là bởi vì Bá Vương Long không giống như là vô sỉ rực long như vậy an hiểu không chung chiến đấu, cho nên mới có càng thân thể cường hãn tố chất thuộc tính làm bù đắp. Này hai tên tiến hóa người cũng là xương chó, bọn họ chỉ là điều tra linh lực hội tụ điểm thám báo mà thôi, không nghĩ tới đã kinh động này hai cái cấp cao thủ lĩnh cấp Bá Vương Long. Đối với bọn họ đuổi tận cùng không buông. Mấu chốt là trên bầu trời rực long đám cũng bị đã quấy dày đứng lên, bọn họ căn bản không dám trên không phi hành tránh né Bá Vương Long đuổi bắt, như vậy liền sẽ trở thành rực long nhóm mục tiêu công kích. Trời thấy trên người bọn họ thịt gộp lại cũng không sánh được một đầu loại nhỏ loại ăn cỏ khủng long. Bá Vương Long muốn săn mồi, làm sao cũng sẽ không lấy bọn họ làm mục tiêu. A Bạch Hiểu Văn trong lòng vẫn là có chút áy náy. Dù sao hai người kia, hơn nửa là bởi vì hắn chọc giận thần rồi áp ly lan xôn, mới bị liên lụy, gặp vận rủi lớn. Các ngươi nếu như chết, ta phụ trách cho các ngươi nhặt xác. Bạch Hiểu Văn lặng lẽ mặc niệm một câu, suy nghĩ một chút hắn lại ở trong lòng bồi thêm một câu. Giả như có thi thể có thể liệm. Tiến hóa chi nhãn 164 chương 1625 lý trí cùng tình cảm. Bạch Hiểu Văn trên thực tế cảm thấy, này hai cái tiến hóa người rất có thể biến thành hai đầu Bá Vương Long đồ ăn vặt. Liền nguyên lành thi thể đều sẽ không lưu lại, khả năng không có cái gì liệm cần thiết. Vãi ta không phải nguyền rủa các ngươi a. Đừng hú ta. Bạch Hiểu Văn trợn mắt ngoác mồm. Hai cái tiến hóa người lại hướng về hắn ẩm thân phương hướng điên cuồng chạy vội tới. Xem ra là muốn mượn rừng rậm địa hình, yểm hộ chính mình thoát thân. Phía sau hai đầu Bá Vương Long tự nhiên là theo sát mà tới. Hơn nữa trong đó một đầu Bá Vương Long hít một hơi thật sâu. Nó mũi thở bỗng nhiên biến đến đỏ bừng còn tuôn ra hỏa tinh. Bạch Hiểu Văn tiến hóa chi nhãn có thể nhìn đến lượng lớn linh lực dọc theo Bá Vương Long bên trong thân thể cường tráng kinh mạch cấp tốc hướng về cổ họng hội tụ. Quanh ngọn lửa màu đỏ thắm giống như một đạo đạo mũi tên nhọn bắn nhanh ra. Bá Vương Long lợi dụng chính mình cường đại lượng hô hấp, đem đại lượng không khí hút vào ở cổ họng hình thành áp xúc pháo, đem đại lượng hỏa diễm năng lượng phun ra, làm cho hắn phụt lên công kích. Đã biến thành gồm cả vật lý lực xung kích cùng hỏa diễm tổn thương chiêu thức. Thành phiến hỏa diễm mũi tên đánh trúng đại thổ phía sau trực tiếp đem phá vỡ, sau đó mới bắt đầu thiêu đốt. Đối với Bá Vương Long có thể phun lửa sự tình, Bạch Hiểu Văn biểu thì cũng không kỳ quái. Dù sao thần dụ sinh vật áp ly lan xôn đều có thể triển khai dũng tuyển này chủng loại pháp thuật năng lực thiên phú. Như vậy Bá Vương Long biết phun lửa cũng hết sức bình thường. Trước mặt cây rừng trong khoảnh khắc một mảnh biển lửa. Lần này Bạch Hiểu Văn bí mật liền không tồn tại nữa. Hắn ẩm thân, chỉ là thu lại tự thân sóng linh lực, dựa vào cao nhân một bậc ưu tiên cấp, để cho kẻ địch vô pháp cảm ứng được linh lực của hắn khí tức mà thôi. Ở thu lại sóng linh lực điều kiện tiên quyết, ẩm thân ở lá cây trong đó liền có thể làm được tương tự với ẩm thân hiệu quả. Thế nhưng, ở lá cây che đậy bị thiêu hủy phía sau, Bạch Hiểu Văn thân hình sẽ bị bại lộ ở Bá Vương Long tầm nhìn bên trong. Đương nhiên cũng biết bại lộ ở cái kia hai tên tiến hóa người trong tầm nhìn. Bạch Hiểu Văn không thể không lại giao một con vong cốt xạ thủ. Vận dụng xác định địa điểm nhảy dù thêm vào thay hình đổi vị đạo thuật tổ hợp kỹ năng. Biến mất ở lửa trường bên trong. Bạch Hiểu Văn vốn là có thể thuấn di đến mấy cây số ở ngoài, tránh quá cuộc chiến đấu này. Bất quá hắn cũng không có làm như thế, mà là thuấn di đến bên một tòa thạch khâu phía sau. Là ta nhẹ nhàng vẫn là bá vương long không nhấc nổi đao. Luôn cảm giác này hai đầu bá vương long thực lực cũng cứ như vậy mà. Bạch Hiểu Văn sờ cầm một cái yên lặng tra xét tiến hóa chi nhãn web hình có được số liệu. Bá vương long thủ lĩnh level 18 chủng tộc. Cổ long chủng bảo long tộc thuộc tính. Sức mạnh 200. Nhanh nhẹn 135. Thể chất 180. Tinh thần 75 khỏe mạnh giá trị. 98% điểm linh lực. 3050 khác một đầu bá vương long thuộc tính chỉ số. Cũng cùng này một đầu gần như. Hơn nữa khỏe mạnh giá trị đồng dạng bất mãn. Khỏe mạnh giá trị bất mãn. Hẳn là này hai tên tiến hóa người phản kích. Đối với bá vương long tạo thành hơi nhỏ thương tổn gây nên. Bạch Hiểu Văn đối với so với thực lực của chính mình. Hắn hiện tại level 14. Sức mạnh. Nhanh nhẹn cùng thể chất đều ở tả hữu. Cùng bá vương long so với. Thuộc tính đương nhiên là có khoảng cách. Nhưng chủ yếu chênh lệch thể hiện ở sức mạnh cùng thể chất trên. Này hai điểm nhất định là bá vương long làm cổ long chủng ưu thế mấu chốt nhất điểm linh lực. Bạch Hiểu Văn là 2660 điểm. Bá vương long vừa qua khỏi 3000. Kỳ thực chênh lệch cũng không tính lớn. Bạch Hiểu Văn thậm chí có điểm muốn làm rơi bá vương long. Tôi luyện thực lực cùng chiến đấu sở trường. Đương nhiên muốn tuyển chọn đối thủ thích hợp. Này level 18 thủ lĩnh bá vương long. Liền thật thích hợp. Cho tới nói có hai đầu cũng không liên quan à. Bạch Hiểu Văn còn có sinh vật triệu hồi đại quân. Trong đó sắn cơ nhưng là level 15 vật lộn hệ lãnh chúa. Này hai đầu bá vương long. Là từ cái thứ nhất linh lực hội tụ điểm phương hướng chạy tới. Nói cách khác. Cái thứ nhất linh lực hội tụ điểm chiếm cứ quái thú. Có đại khái suất là đồng dạng bảo long tộc cổ long chủng. Theo chân chúng nó tác chiến cũng có thể châm đối với thiên phú của bọn nó năng lực thu gom một ít chân quý tình báo. Duy nhất để Bạch Hiểu Văn do dự chính là cái kia hai cái tiến hóa người. Hắn một mình đấu bá vương long cảnh tượng. Cũng không hy vọng bị này hai cái tiến hóa người nhìn đến. Nếu không. Chờ bá vương long đem hai cái tiến hóa người làm thịt lại động thủ oanh lại là thành phiến hỏa diễm mũi tên bay vụt mà tới. Cái kia hai tên tiến hóa người bị vây ở lửa trường bên trong. Dựa vào linh lực hộ thể. Mới không còn một hồi bị thiêu chết. Nhưng là bọn hắn khỏe mạnh giá trị cũng đang nhanh chóng ngã xuống, tốc độ chạy trốn cũng càng ngày càng chậm. Nhìn đến hai người ở biển lửa bên trong giấy rùa thảm trạng, Bạch Hiểu Văn cảm nhận được một tia không thoải mái. Liền như thế ngồi xem hai nhân loại. Bị khủng long giết chết sao ở năng lực chính mình trong phạm vi. Có thể cứu được dưới tình huống này cùng trước gặp phải Atli Lan Sôn tình huống bất đồng. Thần dụ thực lực là chính mình tuyệt đối vô pháp phản kháng. Chỉ có thể tự động thoát thân. Cái khác tiến hóa người rơi vào tình huống ếp phải chết. Bạch Hiểu Văn lợi dụng bọn họ vì chính mình dò đường. Quét dọn nguy hiểm. Đều không có gánh nặng trong lòng. Nhưng trước mắt bá vương long Bạch Hiểu Văn là chắc chắn đánh chết. Liền vì che giấu mình Bạch Hoàng lãnh chúa thân phận. Ngồi xem này hai cái tiến hóa người bị khủng long ăn đi. Bạch Hiểu Văn trong lòng dâng lên một tia không đành lòng. Này một tia không đành lòng. Cũng không phải là thánh mẫu. Chỉ là cùng là nhân loại. Nhìn đến những nhân loại khác bị quái thú trà đạp. Cái kia loại nấp trong nhân tính chỗ sâu cộng tình. Hô. Từ lý trí góc độ. Chờ bọn hắn chết đi lại đồng thủ tốt nhất có thể để tránh cho thân phận của ta bại lộ. Lợi dụng khủng long giết chết người chứng kiến. Đối với ta mà nói. Không phải cơ bản thao tác sao? Bạch Hiểu Văn đứng dậy. Nhắm hai mắt lại. Hai cái tiến hóa người thật vất vả trốn ra lửa trường, nhưng đã bị ngọn lửa kéo dài thiêu đốt, tạo thành trạng thái trọng thương. Tốc độ chợt giảm chính bọn họ. Cũng vô lực thoát khỏi khủng long truy kích. Rất nhanh hai cái bá vương long. Thì đem bọn hắn cho dồn đến góc. Phía sau là một khối cao mười mấy mét đá tảng không thể lui được nữa, hai người run lẩy bẩy. Bá vương long máu trong mắt màu đỏ bên trong. Lộ ra một tia nhân tính hóa trêu tức. Đây là chúng nó cổ có trí khôn chứng minh. Sau đó, trong đó một con bá vương long mở ra lớn khẩu. Cọt kẹp hòn đá bùn đất tung tóe, nhưng cũng không có máu tươi. Một đảo yểu điệu bóng đen. Đứng ở bên ngoài mấy chục thước trên một cây đại thụ. Một tay một cái. Riêng phần mình nhấc theo một tên tiến hóa người. Là rắn cơ. Hai tên tiến hóa người bỗng nhiên mở mắt ra. Vô cùng ngạc nhiên. Đầu tiên là nhìn một chút cứu ra bọn họ rắn cơ. Phát hiện là một cái thi khôi phía sau. Lại chung quanh nhìn lại. Được cứu, là vị nào? Thạch khâu bên trên, Bạch Hiểu Văn đứng thẳng eo, mắt nhìn cái kia hai đầu bá vương long. Ta quả nhiên không làm được giống máy móc giống như lý trí. Hoặc có lẽ là cùng máy móc giống như lãnh khốc. Bạch Hiểu Văn hít một hơi, tự mình kiểm thảo một câu. Cảm tình là loài người nhược điểm, Bạch Hiểu Văn sớm liền biết câu nói này tính chính xác. Thế nhưng, đối với ở sâu trong nội tâm mình, cái kia một tia tình cảm khởi động. Bạch Hiểu Văn vẫn cứ vô pháp coi thường. Quên đi thôi. Dù sao đã nghĩ xong thân phận bại lộ phía sau đường lui trước mắt cuộc diện, vẫn là cho phép ta thoáng tùy hứng một lần. Bạch Hiểu Văn lắc lắc đầu, không nữa kiểm điểm tình cảm đối với ảnh hưởng của mình. Chân nguyên lực chậm rãi thăng nhảy, hắn cùng với hai cái bá vương long bốn cái huyết đồng chính diện tương đối. Tiến hóa chi nhãn 164 chương 1626 đánh với bá vương long hai đầu bá vương long. Chậm rãi hướng về Bạch Hiểu Văn tiến tới gần. Lạch cạch, lạch cạch. Đứng ở trên nhánh cây rắn cơ. Đem hai cái tiến hóa người tiện tay treo ở trên nhánh cây. Bồng bình hạ xuống. Đi vào trợ giúp Bạch Hiểu Văn. Chuyện này. Hai tên tiến hóa người mang theo vẻ sốt sắng, nhìn trước mắt nhân thú đối lập. Chuyện này, vốn tưởng rằng là một nhánh đội ngũ mới dám tới cứu chúng ta, kết quả chỉ là hai cái người. Sao trong đó một cái vóc người nhỏ gầy, cả người bị ngọn lửa đốt rách rách dưới lộ ra đại lượng vết thương tiến hóa người. Lẩm bẩm nói, xác thực nói chỉ có một người a. Một cái khác khôi ngô tiến hóa người bổ sung một câu. Tuy rằng có thể thao túng trung giai lãnh chúa cấp thi khôi, nên thực lực rất mạnh mẽ. Nhưng cùng lúc đối diện hai cái cấp cao thủ lĩnh, vẫn là rất miễn cưỡng đi. Chúng ta bây giờ là không giúp đỡ được gì, chỉ có thể quỳ tạ ơn hắn đại ăn đại đức. Nhỏ gầy tiến hóa người móc ra một con nhộn nhạo màu xanh lục huy quang bình thuốc. Trước tiên đem thương thế trên người xử lý một chút, khôi phục sức chiến đấu nhất định. Lại nhìn xem có thể hay không phát huy một ít tác dụng. Không sai, lớn mùa hè lính cũng không có vứt bỏ ăn nhân chính mình chạy trốn kẻ nhu nhược. Khôi ngô tiến hóa người thấp giọng nói. Chỉ bất quá, những này truyền âm Bạch Hiểu Văn không có trinh nghe. Hắn giống như bá vương long đều coi thường treo ở trên nhánh cây cái kia hai cái trọng thương tinh anh tiến hóa người. Thực lực là bảo vệ tốt nhất sắc. Linh lực dấu ấm. Bạch Hiểu Văn lòng bàn tay bên trong nâng lên một khối tảng đá, đem đập vỡ tan thành bốn khối. Mỗi một khối đá vụn, hắn đều đánh lên linh lực dấu ấm, sau đó ném xung quanh khu vực. Đây là thay hình đổi vị đạo thuật làm để chuẩn bị trước. Làm gặp phải khó có thể né tránh công kích thời gian. Bạch Hiểu Văn là có thể cùng trong đó một viên đã khắc lên linh lực con dấu đá vụn. Giao đổi vị trí. Bất quá. Này loại đá vụn dù sao không phải là Bạch Hiểu Văn sớm chuẩn bị linh vật. Khắc lên linh lực dấu ấm. Nhiều nhất có thể kéo dài thời gian nửa tiếng. Vì lẽ đó nửa giờ sau liền không cách nào nữa dùng. Hiện nay đến xem, như vậy tổ hợp phương thức, vẫn còn có chút không tiện. Đá vụn sau khi rơi xuống đất, đá vị trí là cố định, mang ý nghĩa bay lôi thần đặc hiệu phái không lên dùng trường. Biết Bạch Hiểu Văn lai lịch kẻ địch, là có thể thông qua trước giờ tiêu diệt có chứa linh lực con dấu hòn đá này một phương thức. Đem Bạch Hiểu Văn tiền kỳ bố trí hóa giải mất. Cũng may Bạch Hiểu Văn còn có sinh vật triệu hồi, có thể dùng xác định địa điểm nhảy dù phương thức để đền bù này một. Không, đủ. Nhưng làm như vậy, thay Bạch Hiểu Văn lưng nồi đổi vị trí sinh vật triệu hồi, cũng sẽ ở trận chiến đấu này bên trong hy sinh hết. Sinh vật triệu hồi số lượng cũng không phải là vô cùng vô tận. Này loại suy yếu tự thân sức chiến đấu, dùng chính mình sinh vật triệu hồi chặn đao cách làm. Chỉ là biến tướng dừng tổn hại mà thôi. Nếu như cơ sở kiếm phù mặt trên có thể tăng thêm linh lực con dấu phù văn là tốt rồi. Cơ sở kiếm phù chỉ là cấp một đạo thuật, là trên thanh phái bùa chú chi đạo căn cơ. Đơn giản tới nói chính là viết tay linh phù hóa kiếm tiến hành công kích. Làm cấp một đạo thuật, uy lực cũng không cao. Ở cấp một kiếm phù trên căn bản, trên thanh phái những cao thủ thông qua tăng thêm những phù văn khác, thiết kế ra tổ hợp kiếm phù. Uy lực này liền không phải cấp một kiếm phù có thể so sánh. Tỉ như tăng thêm ba đạo phù văn ba tầng tổ hợp kiếm phù. Làm cấp hai đạo thuật không chỉ có lực sát thương tăng lên một nấc thang, còn sẽ bởi vì tăng thêm phù văn bất đồng, có chứa quá mức hiệu quả. Tỉ như hỏa kiếm phù, thủy kiếm phù, liên kích kiếm phù các loại. Mà tăng thêm càng nhiều phù văn phía sau, còn có thể biến thành 4 tầng tổ hợp kiếm phù cấp 2 đạo thuật, 5 tầng tổ hợp kiếm phù cấp 3 đạo thuật các loại. Chỉ cần thực lực cho phép, bùa chú chi đạo ảo diệu là không có có chừng mực. Đương nhiên, tổ hợp số tầng càng nhiều, uy lực càng lớn, liền mang ý nghĩa tiêu hao linh lực càng cao. Đây là từ kỹ năng tinh cấp quyết định. 5 tầng tổ hợp kiếm phù tương đương với cấp 3 đạo thuật, đơn lần ra tay liền muốn tiêu hao 300-500 điểm linh lực. Đếm một lần giá trị, mặc dù biết theo thông thạo tầng thứ tăng lên luyện đến tinh thông cấp kỹ năng mà hàng hao phí thấp, nhưng như thế nào đi nữa hạ thấp, đối với trung giai anh hùng nghề nghiệp thậm chí lãnh chúa mà nói, đều là khá cao tổn hao. Bạch Hiểu Văn không cần phức tạp như vậy. Hắn chỉ muốn chế tác xong trọng tổ hợp kiếm phù, đem linh lực của chính mình dấu ấm làm một viên phù văn, tăng thêm vào cơ sở kiếm phù bên trong đã đủ rồi. Vẫn cứ làm cấp một đạo thuật xong trọng tổ hợp kiếm phù, tiêu hao chân nguyên lực đồng dạng không nhiều. Chỉ cần có thể thành công, Bạch Hiểu Văn là có thể thao túng kiếm phù, làm đến bất cứ lúc nào theo triển khai thay hình đổi vị, hơn nữa còn là lợi dụng bay lôi thần đặc hiệu, cùng di động bên trong kiếm phù đổi vị trí. Hiện tại mà, vẫn là kém một chút ý tứ. Đạp đạp đạp. Bạch Hiểu Văn vừa đem đá vụn ném đi, trong đó một đầu bá vương long liền cao tốc chạy hướng về Bạch Hiểu Văn phát động xông tới. Mà đổi thành một đầu bá vương long, nhưng là bị rắn cơ cho ngăn lại. Không có dùng hỏa diễm mũi tên thăm dò là bởi vì này loại lớn phạm vi công kích phép thuật cần một ít thời gian chỉnh đốn lại. Bạch Hiểu Văn có đề phòng, nhúng mũi chân lướt ngang ra. Hắn bây giờ nhanh nhẹn phá trăm, phối hợp hùng hậu chân nguyên lực bạo phát, tốc độ phương diện cũng không phải trang trí. Bá vương long như là xe lửa đầu giống như va chạm thất bại phía sau, bỗng nhiên uốn một cách to con cách mông, vung vẩy đuôi. Một đạo vô hình bóng roi hoành quất tới. Thật nhanh, Bạch Hiểu Văn không né tránh kịp nữa. Này va chạm quấy đuôi là bá vương long thiên truy bách luyện mà thành săn mồi bản năng, mau không thể tưởng tượng nổi. Bạch Hiểu Văn lập tức phát động thay hình đổi vị, cùng khối thứ nhất linh lực đá vụn trao đổi. Ông một tiếng đáng sợ tiếng rít, khối này linh lực đá vụn bị bá vương long cách đuôi lớn quất trúng, trực tiếp nổ tung thành phấn bụi. Bạch Hiểu Văn trong lòng dùng mình, lúc này mới một cách đối mặt, hắn liền dùng rớt một lần thay hình đổi vị đạo thuật. Thay hình đổi vị đạo thuật là cấp 2 đạo thuật, mỗi lần sử dụng hao tổn cũng không tính nhẹ. Lấy Bạch Hiểu Văn hiện nay lên cấp nắm giữ cấp độ, phải tiêu hao 140 điểm tả hữu chân nguyên lực, tương đương với chân nguyên lực thượng hạn 5% tả hữu. Xem ra 20 lần sử dụng liền sẽ hao tổn không chân nguyên lực, thực tế thì không phải vậy. Bởi vì là chân nguyên lực là có thể theo chu thiên vận chuyển, cũng chính là tiến hóa người bên trong hô hấp tuần hoàn, tiến hành khôi phục. Trong cơ thể còn thừa lại chân nguyên lực càng là dồi dào, thúc đẩy chu thiên vận chuyển liền càng dễ dàng, tốc độ khôi phục cũng càng nhanh. Ở 95% còn lại chân nguyên lực trạng thái, chỉ cần 10 lần chu thiên vận chuyển, mấy chục giây là có thể khôi phục lại mắc chỉ số. Thế nhưng ở đối diện cuồn cuộn không ngừng mạnh mẽ áp lực thời gian, Bạch Hiểu Văn cần kéo dài không ngừng tiêu hao chân nguyên lực triển khai thay hình đổi vị tránh né. Chân nguyên lực còn lại số lượng liền sẽ càng ngày càng ít, tốc độ khôi phục cũng biết càng ngày càng chậm. Tiến hóa người đều rất kiêng kỵ đem chân nguyên lực dùng ánh sáng. Như vậy chẳng khác nào là đèn cạn dầu. Cần muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian, tối cao có thể đạt tới 6 canh giờ mới có thể phục hồi như cũ lại đây. Thông tục nói, chính là độ chấn động không cao chiến đấu hạ, tiến hóa người có thể chống đỡ thời gian rất lâu, có thể đạt đến mấy ngày thậm chí càng nhiều. Chân nguyên lực đều sẽ không thiếu thốn, nhưng độ chấn động cực cao liều mạng tranh đấu, đối diện cùng cấp cường địch, đại chiêu liên tiếp phát, thường thường một trường vài chục phút thậm chí mấy phút chiến đấu, liền sẽ để tiến hóa người tiếp cận đèn cạn dầu. Tiến hóa chi nhãn 164 chương 1627 đâm bạo nổ. Bạch Hiểu Văn chăm chú nhìn Bá Vương Long. Bá Vương Long linh lực lưu chuyển mạch lạc, dày đặc nhất vị trí tại đầu bộ. Nói cách khác, đầu là Bá Vương Long chỗ hiểm. Ồ! Câu nói này tựa hồ bằng phí lời. Bạch Hiểu Văn tự giễu một câu. Tiếp tục trước hắn chiến thuật. Né tránh Bá Vương Long công kích. Thực sự lánh bất quá. Hay dùng thay hình đổi vị kéo mở cự ly. Sau đó triển khai trường tâm lôi oanh kích. Nếu như Bạch Hiểu Văn đem cái khác sinh vật triệu hồi toàn bộ gọi ra đến, có thể để chiến đấu càng nhẹ nhõm một chút. Bất quá hắn trận chiến này bản ý ở chỗ thu gom bảo long tộc khủng long tình báo. Tôi luyện chính mình chiến đấu sở trường. Vì lẽ đó liền không có làm như thế. Rắn cơ ứng đối khác một đầu Bá Vương Long, liền so với Bạch Hiểu Văn muốn có vẻ nhẹ nhõm một chút. Nàng bản thân liền là nhanh nhẹn sở trường level 15 lãnh chúa, lại tu luyện thân pháp tuyệt kỹ. Tuy nói 7 lãnh tuyệt kỹ tiêu hao linh lực ngầm cao, nhưng trước đưa kỹ năng nửa bước cũng đã đầy đủ ứng phó này loại cận chiến tràng diện. Nửa bước hiệu quả là tức thì gia tốc di động. Ở đối thủ võng mạc bên trong hầu như vô pháp bắt lấy di động lúc động tác. Chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Tuy rằng này loại gia tốc di động không sánh được thay hình đổi vị đạo thuật thuấn di hiệu quả, thế nhưng nửa bước tiêu hao thiếu a. Dựa theo Bạch Hiểu Văn quan sát, rắn cơ mỗi lần sử dụng nửa bước, linh lực tiêu hao giá trị đều chỉ có 50 điểm tả hữu. Thỏa thỏa một sao kỹ năng, phỏng chừng còn luyện đến tinh thông cấp độ, tiêu hao mới sẽ như vậy thấp. Bạch Hiểu Văn cảm giác mình cũng nên coi trọng một hồi, này loại cận chiến thân pháp loại kỹ năng. Cái kia đầu Bá Vương Long cố nhiên đánh không trúng rắn cơ. Nhưng rắn cơ cũng nắm đối phương không có biện pháp quá tốt. Dù sao Bá Vương Long ra cứng cỏi cực điểm. Hiện tại chỉ là khai chiến thăm dò. Rắn cơ cũng không có sử dụng tiêu hao linh lực khá cao vô hình nhận, mà là dùng Bạch Hiểu Văn dành cho của nàng một thanh màu xanh lam phẩm chất loan đao tiến hành cú chém ngang. Kết quả chính là ở Bá Vương Long ra trên chỉ để lại từng đạo bạch ngân, tạo thành thương tổn nhỏ bé không đáng kể. Lực phòng ngự vật lý cực cao. Dưới tình huống này, vô hình nhận cũng không có quá hiệu quả tốt. Bạch Hiểu Văn tiếp tục thu gom tình báo, yên lặng suy tư. Vô hình nhận xuyên thấu tính là nhằm vào linh lực hộ thể. Đối với cái này loại nắm giữ cứng cỏi ra, trời sinh cao hộ giáp quái thú tới nói, lực xuyên thấu rất khó phát huy. Chuyển biến một hồi chiến thuật, phối hợp tác chiến, lấy hạ thấp đối phương uy hiếp là mục tiêu ưu tiên. Bạch Hiểu Văn xuyên thấu qua tâm linh liên tiếp, đối với rắn cơ phát ra này chỉ lệnh. Rắn cơ lần thứ hai lói lên Bá Vương Long một lần gặm cắn phía sau. Thân hình cấp tốc lướt ngang. Đi Bạch Hiểu Văn vị trí chiến đoàn. Hai người hội hợp. Hai cái Bá Vương Long cũng bởi vậy tụ tập ở cùng nhau. Bất quá. Phối hợp tác chiến muốn so với tự mình chiến đấu càng có lợi. Rắn cơ cùng Bạch Hiểu Văn phối hợp năng lực tác chiến. Muốn so với hai cái Bá Vương Long năng lực phối hợp mạnh hơn nhiều. Rắn cơ phụ trách cận chiến kiềm chế. Bạch Hiểu Văn ở viễn trình. Phóng ra uy lực nhược hóa bản xét đánh đạo thuật. Quấy dày Bá Vương Long tầm mắt. Ở nhiều lần dưới sự trêu đùa, hai đầu Bá Vương Long lửa giận càng phát thăng nhảy. Cứ việc không có bị thương gì, Nhưng đều là chịu đòn nhưng không cách nào giáng trả. Hai tiếng rít gào gần như cùng lúc đó vang lên, đinh tai nhức ấp. Hai đầu bá vương long đồng thời hít sâu một hơi. Treo ở trên cây hai tên tiến hóa người gần như cùng lúc đó thất thanh gọi nói cẩn thận. Chính là thời khắc này, Bạch Hiểu Văn nhưng tỉnh táo dị thường. Oanh oanh hai đạo lực xung kích cực mạnh hỏa diễm mũi tên bắn nhanh. Mà đúng lúc này, Bạch Hiểu Văn cùng rắn cơ thân hình đồng thời xuất hiện ở hai đầu bá vương long trên đỉnh đầu. Bá. Bạch bốn đạo vô hình nhận. Từ hai người đầu ngón tay gần như cùng lúc đó tung tóe. Trực tiếp đâm về bá vương long đỏ như máu trong mắt xì xì. Dòng máu tung tóe hai đầu bá vương long trong nháy mắt toàn bộ bị đâm mù mắt, phát điên chung quanh cắn xé. Bạch Hiểu Văn nắm lấy rắn cơ tay thân hình trong nháy mắt biến mất tránh thoát bá vương long cuồng bạo phản công. Bạch Hiểu Văn chuyển biến chiến thuật sau dòng suy nghĩ. Chính là thông qua phối hợp. Đánh mù bá vương long mắt. Hạ thấp chúng nó đối với mấy phe uy hiếp. Bất quá rắn cơ mấy lần thăm dò sau. Bạch Hiểu Văn phát hiện bá vương long đôi mắt bảo vệ vẫn là rất kín đáo. Chỉ là tầng kia thật dày ra thì có rất cao lực phòng ngự vật lý. Chỉ cần nhắm mắt lại là có thể gánh vác rắn cơ trong tay Lam Trang Loan Đao. Muốn biết này đem Lam Trang Loan Đao là có A cấp sắc bén độ. Ở rắn cơ như vậy trung giai lãnh chúa cấp võ giả bên trong. Lại đều phá không mở bá vương long mí mắt phòng ngự. Đương nhiên. Cũng là bởi vì bá vương long đối với mắt bảo vệ đặc biệt coi trọng. Hộ thể linh lực có tương đương một bộ phận đều dùng ở trên mắt. Chúng nó phương thức tấn công cũng cơ bản dựa vào man lực cùng hình thể ưu thế. Hộ thể linh lực chính là bị điều động đi một nhỏ bộ phận. Đối với linh lực công kích phòng ngự vẫn cứ không hàm hồ. Vì lẽ đó, Bạch Hiểu Văn cố ý cắt uy lực nhỏ. Tiêu hao thiếu cắt bản xét đánh. Không ngừng hướng về bá vương long gây tinh thần áp lực. Cắt bản xét đánh uy lực không ra sao, thanh ánh sáng hiệu quả vẫn là thật không tệ. Bá vương long buồn bực phía sau. Phát hiện dựa vào răng nhọn móng sắc đánh không tới kẻ địch. Dĩ nhiên là sẽ chọn một loại phương thức khác. Loại phép thuật năng lực thiên phú. Hỏa diễm phun ra quá trình này. Muốn rút ra điều động đại lượng linh lực. Bá vương long hộ thể linh lực thế tất cực lớn yếu bớt. Hơn nữa, ở ra chiêu thời điểm bá vương long đầu không thể di động đây chính là Bạch Hiểu Văn tìm được cơ hội. Hai đầu bá vương long đồng thời phát động hỏa diễm phun ra năng lực, người bình thường là không chạy thoát được đâu. Có thể vượt qua hỏa diễm phun ra sát thương là tốt lắm rồi, càng đừng nói nhân lúc khe phản kích. Bạch Hiểu Văn thay hình đổi vị đạo thuật liền cử đi dùng trường. Cùng rắn cơ đồng thời vọt đến khối thứ hai linh lực dấu ấm đá vị trí. Tòa kia ngay từ đầu thạch đỉnh bộ tránh thoát hỏa diễm phun ra. Vọt đến thạch đỉnh bộ phía sau. Hai người trực tiếp nhảy xuống. Ở giữa không trung bên trong phát động vô hình nhận. Đánh mù hai đầu bá vương long mắt. Lại sau đó. Chính là Bạch Hiểu Văn sử dụng khối thứ ba linh lực dấu ấm tảng đá. Thoát cách hai đầu bá vương long bị thương nổi điên phản công. Hô, không nghĩ tới dẫn người thay hình đổi vị. Sẽ có lớn như vậy ngoài ngạch tiêu hao. Bạch Hiểu Văn thở một hơi. Mang theo rắn cơ hai lần thay hình đổi vị. Tổng cộng tiêu hao 780 điểm chân nguyên lực. Tương đương với đơn lần gần 400 điểm tương đương với 3 sao trở lên kỹ năng tiêu hao. Hai đầu bá vương long ở trường bên trong lăn lộn nhào nhảy. Đau nhức khiến chúng nó điên cuồng công kích phủ cận tất cả mọi thứ. Liền ngay cả tòa kia thạch khâu. Đều bị chúng nó man lực mạnh mẽ phá hủy. Nghiêm ngặt, lợi hại. Hai cái treo ở trên nhánh cây tiến hóa người lẩm bẩm nói. Trong đó Khôi Ngô tiến hóa người đột nhiên gọi nói. Vị huyên đệ này. Nhân lúc bá vương long không có tỉnh táo lại trước. Nhanh chạy đường đi còn có chính là. Có thể hay không mang tới hai chúng ta. Nhà chúng ta lãnh chúa nhất định sẽ lấy ra để cho ngươi hài lòng tạ lễ Bạch Hiểu Văn một mực đầu. Tại sao muốn chạy hắn cũng đã đem bá vương long con ngươi đâm bảo. Nhỏ gầy tiến hóa người gọi nói. Lấy bá vương long tự lành năng lực. Nhiều nhất mấy tiếng. Con mắt là có thể phục hồi như cũ. Hơn nữa mấu chốt nhất là. Mặc dù ở mất đi thị giác trong vòng mấy canh giờ này, chúng nó cũng có thể tiếp tục chiến đấu. Tiến hóa chi nhãn 164 chương 1628 đánh giết bá vương long mất đi thị giác cũng có thể tiếp tục chiến đấu. Bạch Hiểu Văn hé mắt. Lẽ nào chúng nó cũng có thể nhận biết sóng linh lực? Mỗi cái sinh linh đều có sóng linh lực. Giả như dùng gợn sóng đến ví von, yếu sinh linh bé nhỏ gợn sóng giống như là lá rụng vào nước, sinh linh mạnh mẽ gợn sóng giống như là sóng thần cuồng triều. Đương nhiên, càng là mạnh mẽ, càng có trí khôn sinh linh, thì càng hiểu được làm sao khống chế, thu lại linh lực của chính mình gợn sóng. Đồng thời cũng có thể dựa vào cảm nhận của chính mình lực, phát hiện phủ cận có hay không cái khác sóng linh lực tồn tại. Bất luận tu sĩ pháp sư vẫn là võ giả đều có thể nhận biết phủ cận sóng linh lực. Bất quá tu sĩ linh thức, để cảm nhận của bọn họ phạm vi càng xa hơn, quét xem phương thức càng đa dạng hóa, võ giả trực giác liền thiên về bị động, nhận biết phạm vi so sánh nhỏ hẹp. Nhưng có lúc trực giác cảnh báo so với linh thức cảm ứng càng thêm không giảng đạo lý. Nhưng giã thú nắm giữ nhận biết sóng linh lực năng lực đây cũng quá không khoa học. Lại nói, nhận biết sóng linh lực thì phải làm thế nào đây? Chỉ có thể phán đoán ra đối phương nguyên tắc vị trí mà thôi. Cũng không thể giống con mắt như vậy, chuẩn xác nhìn đến đối thủ nhất cử nhất động. Cái kia nhỏ gầy tiến hóa người nhìn đến Bạch Hiểu Văn tựa hồ không tin. Một sốt ruột kéo nhọn cổ họng gọi nói. Không chỉ là nhận biết, bá vương long khứu giác, thính giác đều phi thường nhạy bén. Coi như không còn con mắt, dựa vào năng lực cảm nhận còn có mũi lỗ tai, chúng nó vẫn là có năng lực hoạt động. Bây giờ chúng nó chỉ là bởi vì đau nhức tạm thời nổi điên mà thôi. Cho nên nói đi nhanh đi. Nữ nhân Bạch Hiểu Văn nghe được cái này thanh âm chói tai, hơi run run. Hắn vừa bắt đầu càng không nhìn ra cái này nhỏ gầy tiến hóa người là nữ nhân. Hẳn là không có cố ý lưu tâm quan sát duyên cớ. Bất quá bây giờ không phải thảo luận đối phương tính lúc. Bạch Hiểu Văn không phải là tinh trùng lên não, cũng không phải giới tính kỳ thị. Hắn cẩn thận suy tư một chút cái này nữ tiến hóa người nói. Không trách vừa bắt đầu nhìn đến hai đầu bá vương long đều không phải đầy máu, mà là 90% mấy khỏe mạnh giá trị. Xem ra là bị này hai cái tiến hóa người đánh chúng rồi mũi muốn hại mặt khác. Khủng long thật giống không phải giã thú loại, mà bị liệt vào cổ long chủng. Có tương đương cao trí tuệ, cũng quả thật có khả năng nắm giữ nhận biết sóng linh lực năng lực. Không thể không nói, siêu cấp đại não nghĩ đến chính là nhiều. Bạch Hiểu Văn ngược lại nghĩ tới một vấn đề. Bằng này hai cái trung giai tinh anh tiến hóa người thực lực, là thế nào bắt được bá vương long cặn kẽ như vậy tư liệu? Quả thực giống như là giết qua không ngừng một đầu bá vương long giống như. Nhưng vấn đề này tạm thời áp sau. Bạch Hiểu Văn cùng rắn cơ một lần nữa trở về chiến trường. Có lẽ là cảm giác được uy hiếp một lần nữa xuất hiện, hai đầu mắt mù bá vương long đình chỉ không có ý nghĩa đi loạn hành vi. Viền mắt chảy máu tươi hai cái to lớn đầu lâu đồng thời chuyển lịch, nhìn hướng về phía Bạch Hiểu Văn cùng rắn cơ phương hướng. Sau đó gào tiếng giống giận dữ bên trong, hai đầu bá vương long bước nhanh lên trước. Xem ra cái kia hai cái tiến hóa người nói bá vương long mắt mù không ảnh hưởng chiến đấu là tình báo chuẩn xác. Hơn nữa này một tình báo rất trọng yếu. Bạch Hiểu Văn trong lòng mặc tưởng, đón lấy liền muốn nghiệm chứng khác một cái tình báo. Ta sẽ nhiễu loạn bá vương long thính giác cùng khứu giác, chờ cơ hội ngươi công kích trong đó một đầu bá vương long mũi thở. Bạch Hiểu Văn tại tâm linh liên tiếp bên trong đối với rắn cơ ra lệnh. Sau đó Bạch Hiểu Văn đem chiếc nhẫn chứa đồ bên trong ba chỉ vẫn còn không tới kịp để đồ phu nuốt ăn khủng trảo long thi hài lấy ra, thừa dịp còn nóng hổi, moi tim lịch huyết. Trong lúc nhất thời, đại lượng khủng long máu rồi ở trên chiến trường, liền ngay cả Bạch Hiểu Văn, rắn cơ trên người, đều nhiễm không ít. Này hơi động tĩnh, tất nhiên là dẫn phát rồi bá vương long tập kích. Bất quá rắn cơ từ lâu chiếm được chỉ lệnh, chặn ngang đem Bạch Hiểu Văn ôm lấy. phát động nửa bước trong nháy mắt ra tốc, cưỡng ép thoát thân. Hai con mắt bị đánh mù Bá Vương Long hít mũi một cái, lại bị trường bên trong nồng nặc mùi máu tanh che giấu Bạch Hiểu Văn cùng rắn cơ mùi. Chúng nó to lớn đầu lâu giữ tợn hơi một bên, hiển nhiên là dựa vào thính giác tìm kiếm Bạch Hiểu Văn cùng rắn cơ tung tích. Bất quá Bạch Hiểu Văn cùng rắn cơ nhưng tiến nhập trạng thái yên lặng. Không khí trong sân trong lúc nhất thời yên tĩnh, hai tên treo ở trên cây tiến hóa người càng là cũng không dám thở mạnh. May là bọn họ bị treo này khỏa đại thụ cự ly chiến trường khá xa, bằng không sớm đã bị chiến đấu lan đến. Chết oan chết uổng. Bá Vương Long vô pháp thông qua thính giác tìm ra Bạch Hiểu Văn, mà nhận biết sóng linh lực năng lực lại chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được nguyên tắc phương vị, vô pháp biết được chính xác vị trí. Kết quả là hai đầu Bá Vương Long làm ra ổn thỏa nhất lựa chọn, hướng về nhận biết được cơ bản phương hướng phát động loại phép thuật thiên phú. Phạm vi lớn hỏa diễm mũi tên hít sâu một hơi, to lớn mũi thở đều bởi vì hút vào không khí quá nhiều quá mạnh mà cấp tốc mở ra. Đại lượng linh lực hướng về chóp mũi hội tụ, nồng nặc nhiệt lượng ở Bá Vương Long bành trướng chóp mũi cấp tốc thành hình. Ngay tại lúc này, Bạch Hiểu Văn bên trái tay nắm chặt rắn cơ tay, tay phải bỗng nhiên mở ra, xác định địa điểm nhảy dù thay hình đổi vị, mang người hình thức một con vong cốt xạ thủ xuất hiện ở Bá Vương Long bành trướng mà lên trên cánh mũi không. Sau đó cấp tốc thay là Bạch Hiểu Văn cùng rắn cơ. Hai phát vô hình nhận phân biệt ở hai người đầu ngón tay thành hình. Bạch vô hình nhận ánh sáng tăng vọt, sâu sắc lõm vào Bá Vương Long mũi thở món sườn bên trong. Bạch Hiểu Văn cùng rắn cơ vì theo đuổi lực sát thương, là ở rất gần nơi triển khai vô hình nhận. Mà vô hình nhận to lớn nhất kéo dài tới phạm vi vượt qua 3 mét trực tiếp đinh mặt Bá Vương Long cằm trên, từ cằm xương mềm nơi lộ ra. Miệng vết thương cũng không có máu tươi, mà là lóe ra đại lượng sóng nhiệt xương máu. Đồng thời, Bá Vương Long lỗ tai, viền mắt bên trong, tất cả đều phun ra sóng nhiệt xương máu. Đồng thời có lượn lờ khói đen cùng khét mùi bay lên, liền cùng gia dụng thiết bị điện cháy hỏng gần như. Bạch Hiểu Văn lôi kéo rắn cơ, sử dụng khối thứ 4 linh lực dấu ấm đá vụn, phát động thay hình đổi vị, thoát cách chiến trường. Làm như vậy là lo lắng Bá Vương Long ở trọng thương tình huống cuồng bạo phản kích. Đạo lý như lần trước đánh mù Bá Vương Long mắt phía sau cấp tốc lùi lại là giống nhau. Bất quá Bạch Hiểu Văn lo xa rồi. Hai đầu Bá Vương Long dường như điêu khắc giống như đứng thẳng bất động ở tại chỗ, cũng không có bất kỳ phản kích động tác. Sau đó phù phù phù phù hai tiếng, hai đầu Bá Vương Long trước sau ngã chồng vó ở đất. Chẳng lẽ nói Bạch Hiểu Văn tiến hóa chi nhãn đảo qua, nhưng phát hiện hai đầu Bá Vương Long khỏe mạnh giá trị cũng đã rơi xuống đến số 0. Đây chính là level 18 thủ lĩnh A, vẫn là da dày thịt béo cổ long trùng. Liền như thế bị xuống đất ăn tỏi rồi, Bạch Hiểu Văn có loại cảm giác không thật. Bất quá tinh tế vừa nghĩ, Bạch Hiểu Văn cũng có thể hiểu được. Vừa Bá Vương Long là muốn phát động phạm vi lớn hỏa diễm mũi tên, mũi là chúng nó chứ tập hỏa diễm năng lượng vị trí, cổ họng là chúng nó phun ra mạnh mẽ sức gió vị trí. Hai người chồng chất mới tạo thành đồng thời có sẵn mạnh mẽ lực xung kích cùng hỏa diễm thương tổn, cùng đại xà thế tương tự nhưng uy lực mạnh hơn tốt mấy con phố loại phép thuật thiên phú. Phạm vi lớn hỏa diễm mũi tên vì lẽ đó, mũi là chỗ yếu hại của bọn nó, ở phát động này một pháp thuật thời điểm càng phải như vậy. Tiến hóa chi nhãn 164 chương 1629 vật lộn kiếm thuật sở trường đột phá. Bạch Hiểu Văn cùng rắn cơ ở phép thuật thành hình, chưa phun ra then chốt tiết điểm, cho cái mũi của bọn nó mạnh mẽ một đao, đại khái tương đương với nam nhân hải miên thể sung huyết thời gian bị cắt giống như. Máu tươi thập phương đều không đủ lấy hình dung sự khốc liệt, cùng nòng pháo nổ thang gần như. Cái kia chút chứ tụ tập xong xuôi, chờ đợi bắn hỏa diễm năng lượng, mất đi phun phát khẩu, dĩ nhiên là cắn trả Bá Vương Long. hơn nữa trực tiếp phản phệ yếu ớt nhất khoang sọ bên trong. Bá vương long loại sinh vật này, tuy rằng tiến hóa ra cường nhận ra cùng nanh vuốt sắc bén, thậm chí có phạm vi lớn hỏa diễm mũi tên công kích như vậy phép thuật, nhưng trong cơ thể của bọn nó vẫn là yếu đuối không thể tả. Phòng ngự chỉ dựa vào một lớp da. Não bộ của chính mình ở không chút nào đề phòng dưới tình huống chúng rồi một phát phạm vi lớn hỏa diễm mũi tên toàn khoản thương tổn. Hơn nữa muốn hại bị công kích linh lực hỗn loạn trọng thương. Hai đầu bá vương long bởi vậy tại chỗ tả thế. Liền gần chết phản kích động tác đều không có. Thành công đánh chết hai đầu bá vương long. Bạch Hiểu Văn giống như là đột nhiên đến rồi linh cảm tay bút giống như. Nghĩ như suối trào. Hắn không có quản treo ở trên cây hai tên tiến hóa người. Trực tiếp khoanh chân ngồi. Đầu óc bên trong từng tờ một lần nữa vượt qua cuộc chiến đấu này hình tượng. Kiểm kê trận chiến này thu hoạch. Rắn cơ đứng ở một bên im lặng không lên tiếng địa bảo hộ. Cùng cấp cao thủ lĩnh chính diện đối chiến chiến thuật đúng là trọng yếu một hoàn. Bạch Hiểu Văn ở không cần sinh vật triệu hồi đại quân thời gian. Ngạnh thực lực so với bá vương long. Là muốn yếu một bậc. Nhưng cuối cùng có thể giết ngược lại. Chính là chiến thuật thỏa đáng. Hơn nữa, rắn cơ vật lộn sở trường, kiếm thuật sở trường, cùng với nửa bước kỹ năng, ở trận chiến này bên trong đều chiếm được thể hiện. Thứ này cũng ngang với là một cái cường đại võ giả hình huấn luyện viên ở tự mình làm mẫu. Nên làm gì ở chiến đấu bên trong né tránh xê dịch, đồng thời lợi dụng xảo túc tức thể thời cơ ra tay. Những này làm mẫu, ngược lại càng nhiều thể hiện tại chiến đấu nửa đoạn trước thăm dò phương diện. Rắn cơ làm sao tránh thoát bá vương long tiến công ở đối phương ra trên lưu lại từng đạo bạch ngân. Nếu như không phải da dày thịt béo bá vương long, đổi thành những người khác hình loại, sợ là sớm đã bị rắn cơ làm ăn vụn vặt, làm được máu me đầm đìa. Bạch Hiểu Văn sức quan sát dường như máy quay phim giống như công năng mạnh mẽ. Đặc biệt là mới vừa chiến đấu bên trong, khóe mắt dư ánh sáng đã đem rắn cơ chiến đấu hình tượng ghi lại. Có huấn luyện viên làm mẫu còn chưa đủ, ta còn muốn kết hợp huấn luyện viên có quan hệ chiến đấu sở trường ký ức toái phiến, đồng thời tiến hành lý giải. Bạch Hiểu Văn tiếp tục nhắm mắt ngồi dưới đất, lựa chọn cùng hưởng rắn cơ vật lộn sở trường, kiếm thuật sở trường. Sau đó kết hợp mới vừa chiến đấu, rắn cơ làm động tác mấu tiến hành lĩnh hội. Thời gian từng giây từng phút đi qua, cái kia hai tên tiến hóa người cũng rốt cuộc từ trọng độ tổn thương bên trong khôi phục lại. Bất quá bọn hắn cũng không có ly khai, liền ở tại chỗ chờ đợi Bạch Hiểu Văn. Xét thấy rắn cơ bảo vệ ở bên, hai người cũng không tốt tới gần. Ca, ngươi nói hắn là ai? Nhìn thấy được cũng không lớn, làm sao lợi hại như vậy đây? Gầy nhỏ nữ tính tiến hóa người thấp giọng hỏi nói. Khôi ngô tiến hóa người lắc đầu. Tiến hóa người không thể dùng dung mạo đến kết luận tuổi tác. Nói không chắc đây là một vị tư lịch rất già tiền bối. Hai người thấy đều là Bạch Hiểu Văn chân thực dung mạo. Điều này là bởi vì Bạch Hiểu Văn ở cùng bá vương long chiến đấu bên trong đem hết toàn lực. Căn bản không có tinh lực duy trì biến hóa thuật sống còn. Bạch Hiểu Văn chính là bởi vì cân nhắc đến điểm này mới đối với xuất thủ cứu người như vậy do dự. Mà đang quyết định thời điểm xuất thủ, Bạch Hiểu Văn trực tiếp triệt bỏ biến hóa thuật ngụy trang. Vì lẽ đó hai tên tiến hóa người cũng không biết người trước mắt cùng hắc hai quan hệ. Nếu như là tiền bối, cũng đã là cấp cao tiến hóa người đi có thể hiện giai đoạn có thể đi vào. Chỉ có thể là level 16 trở xuống trung giai tiến hóa người mới đúng. Xuyệt nhỏ giọng một chút, không nên tùy tiện phỏng đoán tiền bối, nhất lại là ăn nhân cứu mạng của chúng ta. Ca, ta nhìn kỹ một chút, vị tiền bối này lớn thật là đẹp mắt. Sắc trời đã tối. Hai tên tiến hóa người cũng không dám bốc cháy lên lửa trại. Lo lắng đưa tới khủng long dòm ngó. Liền một trước một sau. Ở Bạch Hiểu Văn tu luyện địa điểm phủ cận nghỉ ngơi. Một phương diện có thể đề phòng khủng long tập kích, một phương diện cũng là chờ đợi Bạch Hiểu Văn tỉnh lại. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức, ngươi đối với vật lộn có mới lính ngộ. Ngươi vật lộn sở trường lấy được đột phá, hiện nay là cấp 3 thông thạo cấp độ. Ngươi đối với kiếm thuật có mới lĩnh ngộ. Kiếm thuật của ngươi sở trường lấy được đột phá, hiện nay là cấp 3, nhập môn cấp độ. Bạch Hiểu Văn thở một hơi, từ từ mở mắt. Ở tiến hóa người thế giới, bất luận là nghề nghiệp điển tịch đột phá, vẫn là chiến đấu sở trường đột phá, đều không phải dùng độ thuần thục trồng chất đi tới, mà là dựa vào lĩnh ngộ tiến độ. Vì lẽ đó lĩnh ngộ tiến độ đúng chỗ, dĩ nhiên là chen có tương ứng vật lộn kiếm thuật tài nghệ thực lực. Cứ như vậy, bất kể là thông thạo cấp 3 cũng tốt, nhập môn cấp 3 cũng tốt, cũng đã biến thành linh giới quy tắc hạ, đối với tiến hóa người sở trường thực lực một loại trọng tài tiêu chuẩn. Vì lẽ đó tiến hóa người thế giới đối với tư chất yêu cầu càng thêm hà khắc. Tư chất bình thường người thường thường trả giá gấp 10 lần nỗ lực, cũng không sánh nổi tư chất thông minh người một buổi đốn ngộ. Bạch Hiểu Văn sẽ xuất hiện chiến đấu sở trường nhảy lớp tình huống, bởi vì hắn sức lĩnh ngộ đầy đủ cao, lại có thể ký ức cùng hưởng sinh vật triệu hồi dung hợp cường giả linh hồn chiến đấu sở trường. Tỉ như phía trước Di Pha cùng hiện tại rắn cơ. Cách khác tiến hóa người, ít khả năng xuất hiện một cái chiến sĩ hình nghề nghiệp, nắm giữ rất cao minh tưởng sở trường, hoặc là một cái pháp hệ nghề nghiệp nắm giữ rất cao cận chiến sở trường tình huống. Như vậy trường hợp đặc biệt cũng chỉ có Bạch Hiểu Văn có thể làm được. Tiền bối, ngài tỉnh rồi. Một cái có chút xù xì âm thanh vang lên. Bạch Hiểu Văn vừa mở mắt liền thấy một trắng một gầy hai tên tiến hóa người, một trước một sau ở phủ cận thủ vệ. Lúc này nhìn đến chính mình tỉnh rồi, liền tiến tới. Bạch Hiểu Văn phất tay, để rắn cơ ngừng động tác lại, nói: các ngươi còn chưa đi Khôi Ngô tiến hóa giả thuyết nói. Tiền bối nói đùa, chúng ta lớn mùa hè lãnh tiến hóa người, có ăn tất báo, làm sao có khả năng đi thẳng một mạch như vậy. Bạch Hiểu Văn hô hấp thoáng tăng nhanh một tia, sau đó lại bình phục lại đây. Hắn trên mặt không có bất kỳ sóng lớn, bất quá ngực bên trong sóng lớn nhưng là vạn trượng mãnh liệt. Lớn mùa hè lính, lớn mùa hè lính, mùa hè phong. Giết chết tỷ tỷ địch thủ cũ, quả nhiên ta còn chưa đủ lý trí. Đương thời nếu như ngồi xem hai người chết đi là tốt rồi, xử trí theo cảm tính, thật sự sẽ hối hận a. Một tia ý nghĩ lại xẹt qua Bạch Hiểu Văn đầu óc, một tia hối tiếc cảm giác xẹt qua. Bất quá Bạch Hiểu Văn cấp tốc đem ép xuống. Bây giờ hối hận cứu hai người này cũng vô dụng, giấu riêng kẽ hở mới là thượng sách. Cho tới giết người diệt khẩu, Bạch Hiểu Văn cảm giác mình còn làm không được. Hai người này nhìn thấy được nhân phẩm còn không kém, giết bọn họ lương tâm hổ thẹn. Hơn nữa bởi tiên đoán hệ tiến hóa người tồn tại, tùy tiện giết người cũng không phải thượng sách. Đối phương giả như có thể thông qua linh hồn hồi tưởng kiểu nhị năng lực một trong các loại thủ đoạn hô hoán người chết linh hồn, hoặc là trọng hiện một ít người chết khi còn sống hình tượng các loại, bị nhìn đến chân thực dung mạo, Bạch Hiểu Văn khẳng định trực tiếp bại lộ. Tiến hóa chi nhãn 164 chương 1630 tiêu cốt lính. Tiêu hành Bạch Hiểu Văn cấp tốc thay đổi ý nghĩ. Hiện tại bất kể là giết người diệt khẩu, vẫn là bước ra ly khai đều không thỏa đáng. Giết người diệt khẩu cũng không nhắc lại. Đối với hai người mặt lạnh tương đối không đáng giao lưu. Sau đó bước ra rời đi lời, cũng sẽ bị nhìn ra. Vị này tiền bối đối với lớn mùa hè lính có cái gì ngăn cách thù hận. Trên căn bản, Bạch Hiểu Văn Bạch Hoàng lãnh chúa thân phận là không giấu được. Có thể độc lập đánh giết hai đầu cấp cao bá vương long rắn cơ xem như là Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi người. Giai đoạn hiện tại khủng long tinh cầu tuyệt đối không cao hơn 5 người. Mấy người khác đều là tinh liên trung giai tiến hóa người bên trong nhân vật đứng đầu. Cũng là Bạch Hiểu Văn là cái người mới, rất dễ dàng đã bị đoán được. Bạch Hoàng lãnh chúa đối với lớn mùa hè chiếm hữu địch ý hạ phong vô cùng có khả năng biết được chuyện này. Dù sao hai người này là hắn phái tới quân xung kích, coi như không phải tâm phúc cũng không xê xích gì nhiều. Sau đó Hạ Phong liền sẽ kỳ quái, suy nghĩ giữa hai người có hay không thù hận. Ở hai người chưa từng có trực tiếp giao lưu dưới tình huống, có cừu oán chỉ có thể là xuất từ thứ ba phương. Bạch Hoàng lính lúc này trung lập, không có gia nhập bất kỳ tổ chức. Vì lẽ đó thứ ba phương hoài nghi phạm vi sẽ bị cấp tốc thu nhỏ lại. Vạn nhất bị Hạ Phong nhận định Bạch Hoàng lính cùng Tuyết Lê Dân lính trong đó, cũng chính là Bạch Hiểu Văn cùng Hoa Tuyết Lê Dân trong đó có quan hệ. Hiện tại liền toàn lực đối phó Bạch Hoàng lính, Bạch Hiểu Văn cơ hồ là không có phần thắng chút nào. Đương nhiên trở lên đều là Bạch Hiểu Văn cơ với mình trí lực cấp độ suy đoán. Giả như hắn là Hạ Phong, lẽ ra có thể suy đoán đến một bước này. Hạ Phong có thể hay không tính tới, vẫn là ẩn số. Nhưng Bạch Hiểu Văn sẽ không mạo này loại nguy hiểm, đem kẻ địch nghĩ đến ngu dốt. Coi như kết quả chứng minh rồi là theo không khí đấu trí so dũng khí, Bạch Hiểu Văn cũng sẽ không tổn thất cái gì. Nếu tránh bất quá, vậy thì tích cực ứng đối, cùng hai người này giao lưu, nhờ vào đó dò hỏi lớn mùa hè lính cùng Hạ Phong tình báo. Chuyển biến ý nghĩ phía sau, Bạch Hiểu Văn thái độ cũng dịu đi một chút. Các ngươi là lớn mùa hè lãnh tiến hóa người, chẳng trách cùng giống như tiến hóa người có chỗ bất đồng. Hai vị xưng hô như thế nào? Nam tử khôi ngô nói. Tiền bối, chúng ta là huyên muội, ta gọi Giản Hạo, đây là ta muội muội Giản Vũ. Tiền bối gọi ta con chuột liền được, đây là ta bí danh. Bạch Hiểu Văn khóe mắt hơi vừa kéo, ngươi bí danh con chuột như thế, vóc người khôi ngô, châu phi chuột mập sao? Bên cạnh nhỏ gầy tiến hóa người là em gái. Bạch Hiểu Văn ở lúc chiến đấu nghe được hai người nhắc nhở âm thanh, cũng đã biết được điểm này. Muội tử kia Giản Vũ ngon ngọt cười, tiền bối ta danh hiệu gọi Phi Vũ, ngươi kêu ta Tiểu Vũ là được rồi. Nhìn ra hai người là chân thành đối đãi, cũng không đề phòng, giống như tiến hóa người lần đầu gặp mặt, chỉ cần báo ra chính mình thường dùng danh hiệu là được rồi. Rất ít người sẽ báo ra tên thật. Đương nhiên cũng có thể hai người báo Giản Hạo, Giản Vũ đều là tên giả. Bạch Hiểu Văn mỉm cười nói, ta gọi Lã Vọng, vừa gia nhập Tinh Liên không tới một năm, cũng không phải là cái gì tiền bối. Lã Vọng lãnh chúa Giản Hạo, Giản Vũ huyên muội, trăm miệng một lời kêu thành tiếng. Giản Hạo có chút cảm khái nói, kỳ thực chúng ta đều có điểm suy đoán, có thể đánh giết hai đầu cấp cao bá vương long, nhất định là lãnh chúa cấp cường giả không thể nghi ngờ. Mà Tinh Liên trung giai lãnh chúa chỉ có mười mấy, chúng ta trên căn bản đều gặp hình ảnh. Ngày như thế lạ mặt, bài trừ một hồi liền có thể đoán được. Bạch Hiểu Văn cười gật gật đầu. Cái này cũng là hắn thổ lộ thân phận thực sự nguyên, bởi vì bản thân đối phương suy đoán phạm vi cũng rất nhỏ, không bằng thoải mái địa biểu lộ thân phận. Hiện nay đến xem, Hạ Phong lớn mùa hè lính đối với Bạch Hoàng lính cũng không có địch ý gì, trái lại chịu người nhờ vả từng bày tỏ qua trợ giúp thái độ. Điều này nói rõ Hạ Phong nhất định là không biết Tuyết Lê Dân lính đối với Bạch Hiểu Văn ý nghĩa. Chỉ phải giấu giếm điểm này là đủ rồi. Thổ lộ thân phận cũng mang ý nghĩa Bạch Hiểu Văn lần này bí cảnh thăm dò đến cuối cùng giai đoạn, hắn chuẩn bị chiếm trước một cách linh lực hội tụ điểm, trực tiếp mở một đạo cửa truyền tống, liền trở về Bạch Hoàng lính. Không dùng được thời gian quá dài, ô răng khu vực bí cảnh liền sẽ trở thành cấp cao các lãnh chúa săn bắn trường. Ở vô pháp đục nước béo cò tình huống, lưu lại cũng không sáng suốt. Bạch Hiểu Văn cũng không có yêu cầu hai huyên muội đối với thân phận của hắn bảo mật, trực tiếp hỏi nói, hai vị tựa hồ đối với bá vương long hết sức quen thuộc, lẽ nào giết qua bá vương long? Giản Hạo vội vã lắc đầu, chúng ta chỉ là thám báo mà thôi, nào có thực lực này. Đây là ở lớn mùa hè lãnh cơ sở dữ liệu bên trong lật xem đến, Hạ Phong lãnh chúa tự mình lưu lại ghi chép, tỉ mỉ tự thuật bá vương long nhược điểm vị trí. Bạch Hiểu Văn rốt cuộc thoải mái, không trách hai huyên muội biết bá vương long mũi nhược điểm, cùng với thính giác, khứu giác nhạy bén các loại tình báo. Xem ra là Hạ Phong ở nào đó từng tao ngộ bá vương long, cũng chém giết quá không ngừng một đầu. Hai vị là thám báo, chẳng lẽ là từ bên kia linh lực hội tụ điểm lại đây? Bạch Hiểu Văn chỉ phía tây. Đó là Viên Lâm thăm dò qua cái thứ nhất linh lực hội tụ điểm. Bạch Hiểu Văn bản thân cũng không có đi qua. Hai huyên muội nghe Bạch Hiểu Văn nói như vậy, cho là hắn đã dò xét qua. Giản Hảo liền không có ẩn giấu nói. Đúng đấy, cái kia linh lực hội tụ điểm thực sự là rất nguy hiểm. Có một đầu cường đại bảo long lãnh chúa, phía dưới còn có chí ít 5 đầu hung mãnh thủ lĩnh cấp ăn thịt tính khủng long, cùng với rất nhiều cỡ nhỏ vừa tinh anh khủng long. Chúng ta ẩn núp không bao lâu, đã bị hai đầu bá vương long tìm được, một đường bay chạy trốn tới ở đây, suýt chút nữa chết đi. Giản Vũ chụp chụp hầu như không tồn tại ngực, nói đến cũng rất kỳ quái. Hai người chúng ta cũng không làm sao hấp dẫn cừu hận mới đúng. Có tối đa mấy chỉ tinh anh khủng long đuổi một đoạn đường, cũng là rút lui đi trở về. Nhưng cái kia hội tụ điểm khủng long thật sự cùng điên rồi giống như. Hai đầu cấp cao bá vương long đối với chúng ta đuổi tận cùng không buông. Coi như đuổi tới, ăn chúng ta có thể bổ sung bao nhiêu thể năng hoàn toàn không đủ tổn thất mà. Bạch Hiểu Văn tâm trong lặng lẽ nói một tiếng xin lỗi. Giản Vũ nhìn đến Bạch Hiểu Văn không nói lời nào, liền tốt kỳ hỏi: Lã Vọng đại nhân lúc nào tìm được cái kia hội tụ điểm, tại sao không có chiếm trước ý nghĩ của nó? Giản Hảo giúp Bạch Hiểu Văn giải thích nói: Lã Vọng đại nhân là mới lên cấp lãnh chúa, lại vừa trải qua cùng đại đường lãnh chiến tranh, phỏng chừng quân đội đều ở nghỉ ngơi, từ bỏ cái kia linh lực hội tụ điểm cũng hết sức bình thường, dù sao cường đại khủng long nhiều lắm. Bạch Hiểu Văn trong lòng cũng đang suy nghĩ, muốn bắt cái kia linh lực hội tụ điểm, xem ra nhất định phải vận dụng lãnh địa quân đội. Cũng may Bạch Hiểu Văn thu được đại lượng ngọn nguồn linh lực làm linh môi, không phải vậy căn bản là không có cách triệu hoán lãnh địa quân đội. Hơn nữa coi như cướp được linh lực hội tụ điểm, cũng không cách nào mở ra cửa truyền tống. Giản Vũ ánh mắt sáng lên, nói: Lã Vọng đại nhân bây giờ có thể đi thử xem a. Hai người chúng ta đang chạy trối chết thời điểm, cho tiêu cốt lính tiêu hành lãnh chúa phát quá cầu cứu tọa độ, hắn cũng đã đi cái kia hội tụ điểm. Tiêu hành lãnh chúa, tiêu cốt lính, Bạch Hiểu Văn còn thật chưa từng nghe tới danh tự này. Giản Vũ ở Bạch Hiểu Văn trước mặt thật là ốm chúc đổ đậu tương, luôn muốn đem biết đến nói hết ra. Là Hạ Phong lãnh chúa nâng đỡ lên một vị lệ thuộc lãnh chúa, có người nói trước đây gọi là Tuyết Lê dân lính. Hạ Phong đại nhân lãnh địa chiến tranh đánh thắng phía sau, liền đem Tuyết Lê dân lính đổi tên là Tiêu Cốt lính, truyền thừa cho Tiêu Hành đại nhân. Tiến hóa chi nhãn 164 chương 1631 Kim Thạch lính, Thạch Vũ Tuyết Lê lính, Tiêu Cốt lính. Bạch Hiểu Văn trong nháy mắt nghĩ đến chúng khẩu thước kim, tích hủy tiêu xương cái từ này. Lẽ nào Hạ Phong nhận thức là tất cả đều là người khác đối với hắn phỉ báng cho nên mới thay đổi cái này cổ quái lính tên chữ. Nhưng hắn xác thực là ở lãnh địa chiến tranh bên trong cướp lấy Tuyết Lê lính. Giản Vũ ấm chứng Khảm Đế Ti lãnh chúa thuyết pháp, như vậy Khảm Đế Ti nói khác một câu. Hạ Phong ở lãnh địa chiến tranh bên trong đánh chết Hoa Tuyết Lê dân, độ chân thực liền tăng cao trên diện rộng. Hạ Phong nếu làm chuyện như vậy, cần gì phải giả mù sa mưa dùng tích hủy tiêu xương cái từ này. Đương nhiên đây chỉ là một loại suy đoán. Có thể Hạ Phong chỉ là đơn thuần mà đem Tuyết Lê lính cho rằng là mai táng địch thủ cũ mộ. Tiêu xương tiêu hủy bất quá là Hoa Tuyết Lê dân hài cốt thôi. Bạch Hiểu Văn kiềm chế lại truy hỏi dục vọng, cười nói: Vị này Tiêu Hành đại nhân là cái gì lai lịch, bản thân hẳn không phải là lãnh chúa đi? Giản Vũ nói: Tiêu Hành đại nhân chính là lãnh chúa, bất quá hắn mất đi chính mình mới bắt đầu lãnh địa, thành lang thang lãnh chúa. Sau đó hắn chiếm được Hạ Phong đại nhân thưởng thức, mới bị đề bạt làm tiêu cốt lính mới lãnh chúa. Mặc kệ thế nào, so với địa vị của chúng ta cao hơn nhiều. Tương lai nếu như hắn từ nhiệm, là có thể trực tiếp tiến nhập lớn mùa hè lính cao tầng nhậm chức. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu. Nếu như nắm thực dân thời đại nêu ví dụ, Tiêu Hành không phải nhận khi dễ thổ dân quốc vương, mà là bị cắt cử đến thực dân tổng đốc. Bạch Hiểu Văn còn nói: Xem như vậy, Tiêu Hành hẳn là lệ thuộc vào lớn mùa hè lính, Toán là của các ngươi thượng cấp chứ, các ngươi đem hắn đi tới linh lực hội tụ điểm tin tức nói cho ta. Sẽ hay không không tốt lắm. Giản Vũ bĩu môi nói, hắn mới không phải chúng ta thượng cấp. Rõ biết rõ chúng ta ở bị bá vương long truy sát. Một chút coi chừng ý nghĩ đều không có. Cũng muốn linh lực hội tụ điểm chỗ tốt. Hắn mặc kệ sự chết sống của chúng ta cũng không muốn quản lợi ích của hắn. Giản Hảo vội vàng nói, cũng không phải ý này. Chúng ta chẳng qua là cảm thấy cái kia linh lực hội tụ điểm quái thú thực lực cường hãn, tiêu hành lãnh chúa một người sợ là khó có thể thành sự. Vì lẽ đó hy vọng Lá Vọng đại nhân cũng có thể gia nhập. Mọi người chung sức hợp tác, cùng hưởng linh lực hội tụ điểm lợi nhuận. Bạch Hiểu Văn liếc mắt nhìn Giản Hảo, hán tử này xem ra vóc người khôi ngô, trên thực tế tâm tư rất nhỏ. Hắn nói chuyện như vậy coi như tiêu hành cũng không khơi ra tật xấu gì. Bạch Hiểu Văn mỉm cười gật đầu, tốt, ta đang muốn đi xem một chút các ngươi hai vị. Giản Vũ vui vẻ nói, chúng ta đồng ý. Đồng thời Bạch Hiểu Văn, Giản Hảo lúc túng ho khan một tiếng, Lã Vọng đại nhân khả năng cảm thấy cho chúng ta đi theo không tiện. Bạch Hiểu Văn xua tay nói, cái nào có cái gì bất tiện, cùng đi đi cũng tốt làm cái giới thiệu. Bạch Hiểu Văn đối với bá vương long thi thể tiến hành thu thập, cuối cùng thu hoạch bá vương long cơ đùi kiện, bá vương long răng nhọn, bá vương long sống mũi các loại tài liệu. Trong đó gân bắp thịt là ám kim level 8, những tài liệu khác nhưng là hoàng kim level 8. Quá trình này hai huyên muội đều không có tham dự, bởi vì linh giới là dựa theo đánh giết cống hiến phân phối chiến lợi phẩm, này một quy củ cũng ảnh hưởng tiến hóa đám người. Cuối cùng bá vương long thi thể trên đùi, Bạch Hiểu Văn lại cắt lấy mấy khối thượng hạng thịt bắp đùi, quay đầu lại cho đồ phu thêm món ăn. Còn bá vương long hoàn chỉnh thi hài, vòng tay chứa đồ là nhét không xuống. Ba người thừa dịp bóng đêm, tây được rồi hơn trăm ca, mơ. Bạch Hiểu Văn linh thức vẫn chú ý dò xét phương Tây, bỗng nhiên hắn sắc mặt hơi động, tìm được cũng đã đấu võ. Giản Hảo, Giản Vũ nhìn nhau thất sắc. Bọn họ tham linh châm bản đồ trên có mục tiêu địa điểm đánh dấu, cách nơi này nên vượt qua 10 ca. Mơ, không nghĩ tới Lá Vọng đại nhân linh thức lại có thể dò xét xa như vậy. Quả thực theo người hình tham linh châm gần như. Không bao lâu, ba người liền đi tới để nhất linh lực hội tụ điểm phủ cận, một thung lũng trước. Hung thú tiếng hô, cương khí khuấy động thanh liên tiếp, một sóng sóng sóng linh lực từ thung lũng bên trong truyền đến. Leo lên lưng núi, Bạch Hiểu Văn ba người ở trên cao nhìn xuống thấy được sơn cốc toàn cảnh. Thung lũng bên trong có vài đầu khủng long thi thể, trong đó thình lình bao gồm hai đầu bá vương long thủ lĩnh. Cẩn thận quan sát, ở khủng long bên cạnh thi thể còn có một chút sen lẫn mảnh vải, áo giáp mảnh phần vụn thi thể. Tuy rằng không thấy rõ hình dạng, nhưng hẳn là cùng khủng long đối chiến kẻ địch, bị mạnh mẽ xé nát. Ô, rốt cuộc lại có một vị lãnh chúa xuất hiện. Giản Hảo, Giản Vũ kinh ngạc thốt lên. Ở bên trong sơn cốc trích, một hắc một vàng hai nhánh quân đội đem một đầu thân cao 15 mét trở lên bảo long lãnh chúa ngăn ở bên trong. Màu đen quân đội phía sau cùng là một cái cả người hắc giáp thanh niên. Căn cứ Giản Vũ thấp giọng giới thiệu, vị này chính là tiêu cốt lính lãnh chúa Tiêu Hành. Mà hoàng y quân đội hiển nhiên không phải Tiêu Hành dưới trướng, cùng màu đen quân đội phân biệt rõ ràng, vẫn chưa hợp lưu. Bọn họ trước nhất mặt đứng cạnh một cái toàn thân cách bọc ở nham thạch bên trong người khổng lồ. Sau lưng hoàng y quân đội không ngừng đem từng luồng màu vàng kình khí đổ vào nham thạch cự nhân trong cơ thể. Giản Hảo quả thật là đối với tinh liên trung giai lãnh chúa thuộc như lòng bàn tay. Lúc này truyền âm nói, Lá Vọng đại nhân, này hoàng y quân đội hẳn là kim thạch lính lãnh chúa Thạch Vũ. Hắn cùng Tiêu Hành lãnh chúa bất đồng, tự thân không phải thống ngự hệ tiến hóa người, bất quá nhưng là một tên cường hãn võ giả. Truyền thuyết hắn mở ra lối riêng, học xong một hạng thống ngự hệ kỹ năng, có thể mang bộ hạ quân đội linh lực rút ra điều cho chính mình, cực lớn cường hóa thực lực bản thân. Hiện tại rốt cuộc hữu cơ sẽ thấy, cũng không là chỉ có thống ngự hệ tiến hóa người có thể học tập thống ngự hệ kỹ năng. Cũng tỉ như Bạch Hiểu Văn không phải khống chế hệ tiến hóa người, nhưng có khống chế hệ kỹ năng giống như tiến hóa người thế giới kỹ năng lựa chọn cũng không cứng nhắc. Đương nhiên, đại đa số tiến hóa người còn thì nguyện ý lựa chọn chính mình nghề nghiệp đối ứng kỹ năng. Bởi vì nghề nghiệp điển tịch bản thân sẽ mang đến quá mức kỹ năng tốc độ lĩnh ngộ. So với học hệ khác kỹ năng, làm chơi ăn thật. Bạch Hiểu Văn tiến hóa chi nhãn có thể nhìn đến, bao vây lấy thạch vũ tầng kia nham thạch áo giáp, cũng không phải là vật thật, mà là thuần túy năng lượng biến thành. Ở đây trạng thái thạch vũ trong lúc phất tay đều sẽ kéo phía sau trăm người quân đội linh lực cùng địch nhân công kích. Tuy rằng không phải linh lực hiệp điều, nhưng cũng có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nhìn đến thạch vũ hình dáng sau, Bạch Hiểu Văn hơi run run, cái này người hắn gặp. Cái này người cùng Viên Lâm, Đoạn Cũng Bụi cùng xuất hiện ở Ô Giang khu vực Vẫn Thạch Quyển bên trong. Hơn nữa vừa vặn là Bạch Hiểu Văn duy nhất vô pháp chặn được linh lực truyền âm người. Hiện tại thạch vũ toàn lực chiến đấu, linh lực khí tức không giữ lại chút nào. Bạch Hiểu Văn cũng nhìn thấy hắn chân chính là trình độ Level 16 vật lộn hệ lãnh chúa. Chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào cấp cao lãnh chúa hàng ngũ cường giả. Vị này kim thạch lính chủ là cái gì lai lịch? Bạch Hiểu Văn truyền âm hỏi. Giản Hảo lắc đầu nói, thạch vũ lãnh chúa so sánh thần bí, không có gia nhập quá cái gì tổ chức, hơn nữa tọa độ cũng không có ẩn dấu. Nhưng kim thạch lính từ đầu đến cuối đều chưa bao giờ gặp chiến tranh. Thạch vũ lãnh chúa quật khởi tốc độ cực nhanh, được gọi là chỉ đứng sau hạ phong lãnh chúa nhân tài mới xuất hiện.